Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 723. Phàm giới, lớn nhất. Thương giả thanh âm xuyên thấu thương không. Vang vọng thiên địa. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, thế nhưng mà trong đó, lại lập lòe tuyệt thế sát ý. Thương giả nhìn xem hư không xuất hiện, chậm rãi hàng lâm trên trăm đạo thân ảnh, là một loại khó tả phẫn nộ, là một loại bình tĩnh sát thế. Đối diện, không có một trả lời thương giả. Bọn hắn chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Tựa hồ tại cùng đợi cái gì? Thương giả ánh mắt nhìn quét, trong ánh mắt kiêng kỵ càng ngày càng rõ ràng. Cái này kiêng kỵ, không là vì bọn hắn đối với mình có bao nhiêu uy hiếp. Mà là vì những người này thật sự vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn bên ngoài. Gần trăm đạo thân ảnh. Bọn hắn toàn bộ đều là thần thoại. Từ cổ chí kim tương truyền tại lớn nhất thời đại bên trong thần thoại số lượng cũng không có vượt qua 20 tôn thời điểm. Thế nhưng mà hôm nay gần kề chỉ là bọn hắn tích lũy, dĩ nhiên cũng làm xuất hiện trên trăm tôn. Thương giả tin tưởng cái này một khủng bố trong thế lực tuyệt đối sẽ không chỉ có một chút như vậy điểm. Bọn hắn toàn bộ gia tăng chỉ biết thêm nữa. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà còn có nhiều như thế thần thoại. Chỉ sợ toàn bộ hư không chiến vực lịch sử phía trên sở hữu tuyệt đại thần thoại gia tăng, số lượng bên trên cũng không cách nào cùng các ngươi so sánh. Thương giả cảm thán. Lúc này, hắn đối với cái kia hơn vạn vô thượng vẫn lạc, tại cũng không có bất kỳ nghi vấn rồi. Một thần thoại đối kháng hơn vạn vô thượng linh hoàng đều khó có khả năng hội bại. Chỉ cần thế gian đầy đủ, hoàn toàn có thể từng cách tàn sát. Mà khi trên trăm tôn thần thoại hàng lâm về sau, cái này hơn vạn vô thượng thật sự không có một người có thể đào thoát đấy. Trong thoáng chốc, thương giả tựa hồ thấy được trước khi tại đây trong sân, cái kia giết chóc tung hoành, phơi thây khắp nơi trên đất tình cảnh. Đối với thương giả, trên trăm vây khốn hắn thần thoại nhóm, vẫn không có nhiều lời. Rốt cục theo mấy người vị trí di động, một tràn đầy khủng bố thần mang tồn tại. Xuất hiện. Hắn, vinh quang thiên địa, tựa hồ là toàn bộ thế gian hết thảy chúa tể, mông lung thời điểm, vậy mà sáng triệt thương không, lại để cho tuế nguyệt không màu. Cái vị này tồn tại, dĩ nhiên là thượng cổ đại hiền cấp bậc thần thoại cường giả. Trên trăm thần thoại tồn tại, gần bảy thành đều là phổ thông thần lời nói. Mà đổi thành bên ngoài hai thành, dĩ nhiên là trong thần thoại vương giả tồn tại. Cuối cùng 10 người thì là cực đạo thần thoại. Giờ phút này, rốt cuộc xuất hiện bọn hắn ở giữa người mạnh nhất. Thượng cổ đại hiền cấp bậc cực hạn thần thoại. Hắn nhìn xem thương giả, mỉm cười. Quả nhiên, đế giả đại nhân nói không sai. Ngươi thương giả thật là một nghịch thế mà tồn khủng bố tồn tại. Vài lần toàn bộ chư thiên vạn giới, mặc dù tăng thêm chủ giới những cái kia tuyệt đại thiên kiêu. Chỉ sợ cũng không có có bao nhiêu người có thể đủ cùng ngươi đánh đồng. Hối hận không kịp lúc trước. Chúng ta có lẽ sớm chút nghe theo đế già đại nhân lời khuyên cảnh báo, sớm đem ngươi chém giết đấy. Có thể xưng hô làm đế già đại nhân đấy. Chư thiên vạn giới, vô tận trong lịch sử, chỉ có một người. Cái kia chính là, hôm nay đế thích vương triều chúa tể, đế già hủy hoàng. Nếu như là người khác nghe nói như thế, chỉ sợ cảm thấy, sẽ là kinh hãi, thế nhưng mà lời này, lại không để cho thương giả lộ ra dù là bé nhất tiểu nhân kinh ngạc. Đế già hủy hoàng thần thoại nhất mạch. Thời cổ liền tồn tại. Được xưng hư không chiến vực đệ nhất cổ mạch. Vi phàm giới bên trong chí tôn nhất mạch. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến. Những này vinh quang sau lưng, nhưng lại kinh thiên âm mưu, nhưng lại mưu toan phục sinh một tử vong sứ giả, mưu toan hủy diệt hết thảy tuyệt thế phản bội đây này. Các ngươi tựu là ma tại phàm giới bên trong cường đại nhất chuẩn bị ở sau. Thương giả đủ để trở thành khiếp sợ thế gian ngôn luận. Tin tưởng nếu như tại hắn trở thành đế tôn trước khi lời này đi ra, không có người sẽ tin tưởng. dù sao thần thoại nhất mạch tựu là phàm giới sở hữu cường giả tín ngưỡng. Bọn hắn vô số lần bảo vệ hư không chiến vực yên ổn, dừng lại thương vô số náo động. Sự hiện hữu của bọn hắn làm cho cả hư không chiến vực tránh thoát vô số lần chiến loạn, tránh khỏi mấy lần hắc ám thời đại. Thế nhưng mà thương dạ lại đem hết thảy đều lật tung rồi. Như thế đích thoại ngữ, bất luận kẻ nào đều không thể tin được. Ầm ầm, cái kia tôn cực hạn thần thoại cười to. Trong tươi cười tràn đầy một loại thoải mái, một loại trào phúng. Hắn thoải mái, thậm chí có người hiểu được hết thảy, tuy nhiên người này là bọn hắn kiếp này hết thảy mục tiêu lớn nhất trở ngại. Hắn trào phúng thế gian sở hữu. Bọn hắn vậy mà đem lớn nhất độc thủ trở thành cứu thế anh hùng. Tích xúc vô cùng tuế nguyệt, ở kiếp này đã chú định ta chủ sống lại. Chúng ta cuối cùng hội nghênh đón nhất huy hoàng thời đại. Các ngươi đã nhất định đã thất bại. Nhìn xem chung quanh vây khốn trên trăm thần thoại. Thương giả cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cảm giác, ta và ngươi tầm đó, đã từng trực diện tương đối qua. Ngươi, có chút trầm tư, rồi sau đó lộ ra hiểu rõ thần sắc. Thương giả tiếp tục mở miệng. Ngươi, là Cấn Hiền Hoàng. Thương giả thanh âm, lạnh nhạt, giống như có lẽ đã hiểu rõ hết thảy. Chỉ là giờ phút này, hắn đối diện cái kia tôn cực hạn thần thoại lại có chút biến sắc. Rồi sau đó lộ ra một tia nghi hoặc. Ngươi thật sự nhận ra ta sao? Thương giả gật đầu. Tuy nhiên hình dạng cải biến thế nhưng mà ta lại có thể cảm nhận được cái kia giống nhau bổn nguyên khí tức. Lúc trước ta diệt sát cái kia một, nên tựu là các ngươi giấu người tai mục đích tồn tại. Cái kia một là phân thân của ngươi. Nghe nói như thế, Cấn Hiền Hoàng khẽ gật đầu. Xác thực. Ta tu hữu lục đại phân thân, mà cái kia hiển hóa thế gian bất quá tựu là một tia ý niệm bám vào mà thôi. Thậm chí còn, hắn cơ hồ không có của ta uy năng. Chỉ là không có nghĩ đến gần kề chỉ là hai mặt, ngươi vậy mà đã phát hiện. Cấn Hiền Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Vi thương dạ nhạy cảm mà cảm nhận được một tia tôn kính. Kỳ thật tinh tế nghĩ đến, lúc trước cũng quá mức đơn giản. Ngươi Cấn Hiền Hoàng phân thân tuy nhiên là đỉnh phong cử đầu, thế nhưng mà so về những cái kia nghịch thiên đỉnh phong cử đầu đến đều có được vô số chênh lệch. Mà với tư cách đế già hủy hoàng thủ hạ đệ nhất áp giới linh hoàng. Thực lực, làm sao có thể chỉ có một chút như vậy điểm đây này? Thế người không thể nghĩ đến chỉ là bởi vì đế già hủy hoàng thần thoại tên tuổi quá lớn, áp chế ý nghĩ của bọn hắn mà thôi. Thương giả lắc đầu, không nhúc nhích chút nào. Cấn Hiền Hoàng. Mặc dù hôm nay ngươi đã dung hợp toàn bộ phân thân có thể so với thượng cổ đại hiền thực lực. Thế nhưng mà gần kề dựa vào ngươi cùng cái này trên trăm thần thoại tựu muốn ta gạt bỏ à? Thương giả khóe miệng, xuất hiện mỉm cười. Cái này là châm chọc vui vẻ. Lúc trước, tư không chiến vực vì đưa hắn trấn áp. Đồng dạng xuất hiện trên trăm thần thoại tồn tại. Chỉ là cái kia trên trăm thần thoại lại cơ hồ đều là vương giả thần thoại đã ngoài tồn tại. Mà cực hạn thần thoại càng là vượt qua 10 tôn. Tuy nhiên những cái kia đều là không có cách nào vận dụng huyền ảo ngụy thần lời nói. Thế nhưng mà cảnh giới của bọn hắn không chút nào không giả. Những cái kia tồn tại gia tăng, so này trước mắt những này thần thoại đến cường đại rồi gấp mấy chục có thừa. Lúc trước cái kia chờ hoa lệ đổi hình yêu nguyên bị hắn huy kiếm phá giới triệt để mất mạng. Mà hôm nay đang cùng hối hận đối chiến một hồi cơ hồ lại có tăng lên trước mặt mình. Thật sự không coi vào đâu. Nghe nói như thế, Cấn Hiền Hoàng không có lộ ra chút nào khác thường thần sắc. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười thoáng một phát. Xác thực trên trăm thần thoại đối với một liền hư không chiến vực bổn nguyên đều có thể trấn áp đế tôn mà nói, xác thực không coi vào đâu. Lúc trước ta tổ tiên một đời đế tôn đã từng hiệp đồng ta nhất mạch bên trong trên trăm thần thoại đối kháng hư không chiến vực bổn nguyên thế nhưng mà cuối cùng lại lạc được thân vấn cục diện. Tuy nhiên khi đó hắn đã bản thân bị trọng thương. Thế nhưng mà hắn thất bại, nhưng lại không tranh giành sự thật. Ngươi có thể một mình đối kháng, mặc dù so về toàn thịnh thời kỳ một đời thủy tổ, chỉ sợ đều là chỉ mạnh không yếu rồi. Chúng ta đương nhiên sẽ không cho rằng gần kề dựa vào những này có thể đem ngươi trấn áp. Thanh âm bình tĩnh, tràn đầy một loại tin tưởng. Bất quá Thương Dạ nghe được những lời này trong nội tâm lại hiện lên một tia nguy hiểm. Hắn không ngừng suy tính, lại thủy chung không cách nào tìm ra cái này nguy hiểm đích căn nguyên ở nơi nào. Không nói một lời, chỉ là lặng lặng nhìn Cấn Hiền Hoàng. Thương Dạ hiện tại muốn dùng bất biến ứng vạn biến. Nhìn xem trầm tính Thương Dạ, Cấn Hiền Hoàng trong ánh mắt đã hiện lên một tia tôn kính. Tại đây dạng thời khắc còn có thể bảo trì như vậy yên lặng đấy. Ta chỗ nhận thức cũng suy có bao nhiêu người có thể đủ làm được. 30 chi linh thành tựu chí cường đế tôn. Thiên tài như vậy quả nhiên không là chúng ta có thể so sánh với đấy. Cấn Hiền Hoàng nhẹ nhàng dừng lại. Một chầu. Mà phía sau sắc bắt đầu cải biến. Biến thành dữ tợn, biến thành điên cuồng. Có thể cùng ngươi như vậy một vạn cổ vô song tồn cùng một chỗ vẫn lạc, cũng là của ta kiêu ngạo. Tuyệt tử Dạ Hoàng, ngươi không là muốn biết, chúng ta trên trăm thần thoại hàng lâm nơi đây đến tột cùng là tại sao không? Như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong lời này, Cấn Hiền Hoàng nhìn xem chung quanh cái kia một mực trầm mặc trên trăm thần thoại. Điên cuồng thần sắc lại lần nữa. Hắn cuối cùng mở miệng. Chúng ta hàng lâm nơi đây, vốn tựu không phải là vì gạt bỏ ngươi. Chúng ta lúc này tồn tại ý nghĩa lớn nhất, chính là vì hiến tế. Mọi người chúng ta, cái này trên trăm tại phàm giới bên trong, xưng hô tuyệt đại, muôn đời kính ngưỡng vĩ đại. Hàng lâm nơi đây, chính là vì hy sinh, vì hiến tế chính mình. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 724, Bất Hủ Phong Ấn, hoan nghênh mọi người đi vào, lơ tê, sách biển cắt và giao thông, của YWeb, 13.800.100.com, Thương Dạ ngốc trễ lời này. Lại để cho trong lòng của hắn bay lên khó nói lên lời nguy cơ. Hiến tế dĩ nhiên là hiến tế. Đã ngoài trăm thần thoại bực này chinh phạt chư thiên vạn giới đều không có chút nào vấn đề khủng bố đội hình gần kề chỉ là vì hiến tế cái này là bực nào cực lớn, hạng gì khủng bố thủ bút. Trước mắt khát máu, giữ tợn gì thường Cấn Hiền Hoàng nhìn xem Thương Dạ, khóe miệng phủ lên một tia không hiểu vui vẻ. Giết ngươi, chúng ta làm không được mặc dù là chúng ta chí tôn nhất mạch toàn bộ hoàng giả hàng lâm, chỉ sợ cũng muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Tại hôm nay thời đại bên trong, sắp tới đem tiến vào nhất thời đại huy hoàng trước khi, chúng ta chịu không được cái loại này tổn thất cho nên, đem ngươi phong ấn, đây mới là chính xác nhất cử động. Nghe xong lời này Thương Dạ có chút trầm mặc. Không thể không nói. Ma chuẩn bị ở sau thần thoại trí tôn nhất mà quả nhiên đều là có thêm đại trí tuệ tồn tại. Đã ngoài trăm thần thoại tồn tại tử vong làm đại giá, chỉ vì phong ấm chính mình đây là một loại đại điên cuồng thế nhưng mà tinh tế nghĩ đến, đây mới là thích hợp nhất cử động. Nếu vây giết cùng hắn gần kề chỉ là những này tồn tại chỉ sợ căn bản là không cách nào làm được thế nhưng mà nếu muốn là hiến tế toàn bộ. Dùng vô địch lực lượng đem chính mình phong ấn, như vậy có thể dùng nhất trả giá thật nhỏ, hoàn thành lớn nhất lợi ích. Nhìn xem Thương Dạ trầm mặc Cấn Hiền Hoàng nhẹ nhàng cười cười chỉ là nụ cười này ở bên trong, lại mang theo có chút đắng chát, nhẹ nhàng hối hận. Trước kia thời điểm tại màn mưa đại thế giới nhìn thấy ngươi một khắc này bắt đầu đế già đại nhân tựu đưa ra muốn nghiêng hết mọi tuyệt sát ngươi chỉ tiếc. Ngay lúc đó những cái kia lão cổ đồng cho rằng muốn giết ngươi tất nhiên hội bạo lộ, tất nhiên sẽ khiến những cái kia ẩn núp thủ hộ nhất mạch chú ý. Cho nên chúng ta bỏ lỡ tốt nhất giết chóc cơ hội của ngươi. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến gần kề chỉ là 10 năm không đến 10 năm không đến a đối với những cái kia cổ xưa tồn tại, thậm chí liền bế quan một lần thời gian không đủ ngươi cũng đã hoàn thành vô địch đột phá. Vậy mà Du Ngoạn Sơn Thủy Đế Tôn vì đối phó ngươi, thậm chí nhất định phải hiến tế chúng ta toàn bộ. Nói đến đây, Cấn Hiền Hoàng thật sâu thở dài. Bọn hắn một mực tại chờ cơ hội, thế nhưng mà hôm nay, chính mình chờ đợi cơ hội không có đã đến, lại làm cho thủ hộ nhất mạch tìm được. Những người này đều tin tưởng nếu như tiếp qua trên trăm năm, chờ đãi bọn hắn chuẩn bị cần toàn bộ hoàn toàn thời khắc như vậy, cái kia nhất thời hậu thương dạ, chỉ sợ đủ để làm được phàm giới chính thức vô địch. Mặc dù là bọn hắn gia tăng, chỉ sợ cũng đem không thể trấn áp. Cho nên, đây là cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội tốt nhất. 600 vạn năm rồi. Chúng ta một mực đang tìm kiếm ta chủ thứ tư chỗ phong ấm chi địa. Rốt cuộc tại 400 vạn năm trước khi thành công dò xét tra ra chỗ. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến lúc trước chúng ta cái kia chờ khủng bố thế lực, muốn giải trừ một cách không có cường giả trấn thủ phong ấm, lại như cũ đã thất bại. Nhất niệm phía dưới, vạn cho đều diệt lưỡng đại đế tôn, ba châm thần thoại trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Trong ánh mắt là một loại khó tả hoảng sợ, hắn tựa hồ nghĩ tới cổ xưa tương bí truyền trong tấm hình, trong nháy mắt đó toàn bộ tan thành mây khói khủng bố cảnh tượng. Kỳ thật cũng đúng ta chủ lực lượng nguồn suối phong ấm chi địa, làm sao có thể hội không có trấn thủ người đây này. Chỗ đó mới được là kinh khủng nhất trấn thủ lực lượng. Cho nên chúng ta một mực tại chờ đợi một cái cơ hội. Rốt cuộc tại lưỡng trăm vạn năm trước khi... Ta chí tôn nhất mạch ở bên trong, một vĩ đại đích thiên tài đã phá vỡ một tia phong ấm, có liên lạc ta chủ ý niệm mà khi đó chúng ta rốt cuộc biết nó khủng bố. Thứ tư chỗ phong ma chi địa, đó là vô tận trong năm tháng, vô lượng trụ trời ngủ say chi địa, vô lượng trụ trời, mãi mãi thời đại tung hoành vũ trụ, gạt bỏ hồng hoang tại trúc tổ sáng chói thời đại, đều là đỉnh phong nhất tổ vương tồn tại, vô lượng nguyên tổ. Thì ra là vô lượng tổ vương vĩnh hằng tổ khí, nó uy năng cường như tổ vương cũng chịu lấy đến vô cùng chấn áp, đừng nói chỉ là một cái khó khăn lắm đạt đến chúa tể cảnh giới ma. Thật không ngờ cơ hội của chúng ta hay vẫn là đã đến. Vài năm trước khi kinh hãi chấn động theo nước ngoài truyền đến cái kia lực lượng cường đại đã hoàn toàn vượt qua thế gian sở hữu, chúng ta cho rằng là gì giới chúa tể phủ xuống, thế nhưng mà sau đó mới thông qua ta chủ thần niệm biết rõ nguyên lai là cái kia thủ hộ cấp khí thức tỉnh. Thức tỉnh khí, hoàn toàn tựu là vô địch, căn bản chính là vô địch, mặc dù là ta chủ nhất thời khắc đỉnh phong, cũng muốn hoàn toàn hủy diệt không cách nào chống cự. Thế nhưng mà ai có thể biết kinh khủng kia khí, vậy mà tại rất nhanh về sau, lâm vào hôn mê, lâm vào vĩnh hằng hôn mê. Cái này nhất thời hậu, chúng ta đã biết, chúng ta biết rõ, chờ đợi 600 vạn tuế nguyệt cơ hội, rốt cuộc xuất hiện. Cho nên, chúng ta bắt đầu chuẩn bị muốn đánh hạ thứ tư chỗ phong ma chi địa, muốn chờ đợi bách niên, chờ đợi hết thảy hoàn toàn về sau, cởi bỏ bất hủ phong ấm, phóng thích ta chủ huy hoàng thời đại. Thần sắc tầm đó, là một loại nhớ lại, một loại ước mơ. Bất quá rất nhanh cái này thần sắc lại đã trầm mặc mà chuyển biến thành chính là một loại bất đắc dĩ. Thế nhưng mà, ngươi xuất thế khi đó ngươi đã trở thành khủng bố tồn tại, mặc dù dùng chúng ta uy năng muốn gạt bỏ ngươi cơ hồ rất khó khăn, mà sau đó trong 3 năm, ngươi là một đường đột phá đạt đến chỉ có thời đại bá chủ mới có thể du ngoạn sơn thủy cảnh giới. Khi đó chúng ta đã biết rõ chỉ cần ngươi vẫn tồn tại như vậy kế hoạch của chúng ta liền không có khả năng thành công, cho nên rốt cuộc nghênh đón hôm nay. Hôm nay là bọn hắn vẫn lạc thời gian, là bọn hắn dùng toàn bộ đích ý chí hóa thành bất hủ phong ấm thời gian. Ngày hôm nay cũng phong thần ngày. Nghe được những này, thương dạ nhẹ nhàng thở dài. Nếu như ma không phải gì vượt ma, không phải là vì hủy diệt mà hàng lâm cái kia sao, thương dạ đối với chí tôn nhất mạch 600 vạn năm chấp nhất có sẽ là kính nể, thế nhưng mà hôm nay hắn tồn tại cũng chỉ có tiếc hận. Chiến. Vô cùng đơn giản hai chữ, thương dạ đã không muốn đang nói cái gì. Hắn biết rõ ngoại giới còn có vô tận chiến đấu tại chờ đợi hắn. Đế tôn tồn tại, hắn sắp sửa mặt đối với chỉ sợ không chỉ một, cho nên hắn không thể tại lãng phí thời gian. thấy được khủng bố độc lập thế giới bành trướng, cơ hồ muốn đột phá hết thảy hạn chế, nhìn xem cái kia huy hoàng bay lên không chấn áp thiên địa vô địch khí diễm, cảm thụ cách loại này huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới, cấn hiền hoàng lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn nở nụ cười. Ta nói rồi, chúng ta chỉ là vì hiến tế mà xuất hiện đấy. Nói xong lời này trong thoáng chốc, Thương Dạ sắc mặt đại biến. Bởi vì đối diện với của hắn, cái kia trên trăm thần thoại, vậy mà không có một chính diện cùng hắn đối kháng mà là toàn bộ thiêu đốt một loại khủng bố hỏa diễm. Ngọn lửa kia là linh hồn chi hỏa, là cháy hết thảy, là vĩnh viễn không tắt diệt linh hồn hỏa diễm. Một loại tinh thần hy sinh, một loại không nói gì ý cảnh tại xuất hiện chỉ là một lát, rốt cuộc tràn ngập cả phương hư không. Trong ngọn lửa, trên trăm thần thoại trong khoảnh khắc toàn bộ tiêu tán, chỉ có Cấn Hiền Hoàng mới còn sót lại lấy một tia hình ảnh nụ cười của hắn, là như vậy tiêu sái, như vậy thoải mái. Tuyệt tự miện hạ, có thể phong ấm ngài, là ta trong cả đời kiêu ngạo nhất tự hào. Thương Dạ không nói gì, trầm mặc, giờ phút này hắn đã không có bất luận cái gì đích phương pháp xử lý, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được toàn bộ tự nhiên chi đỉnh hư không tựa hồ cũng tại co rút lại. Nó như cùng một cái chắc chắn lao tù, muốn đem Thương Dạ vĩnh hằng trói buộc trong đó. Bản tới nơi này không gian cứng lại trình độ, chỉ cần là có đại năng lực cực hạn thần thoại có thể hủ diệt, thế nhưng mà theo trên trăm thần thoại hiến tế về sau, nơi này lại phảng phất đã trở thành chính thức thiên địa lao tù. Thương Dạ có thể cảm giác được, trừ phi là tánh mạng tuyệt kiếm, trừ phi là đế tôn đỉnh phong một kích, mặt khác căn bản cũng không có chút nào nghiền nát khả năng. Đương Cấn Hiền Hoàng thân hình hoàn toàn biến mất trong tích tắc, Thương Dạ rốt cuộc động, trong nháy mắt hóa thân thành kiếm, phần đông lực lượng bắt đầu ra trì, vô địch đích ý chí hiển hiện thiên địa. Luân hồi chi cửa mở ra, đại diễn hoàng tuyển chi thủy lao nhanh. 81 loại chân lý chi sắc hiển hiện, thân thể đã trở thành vô thượng vạn cử kiếm, xuất hiện cực hạn gia trì bắt đầu. Giết thiên cử trên thân kiếm truyền đến kinh thế đích ý chí. Kiếm nghiêng. Luân hồi. Tánh mạng tuyệt kiếm lập tức tách ra. Khủng bố một kích phóng tại bên ngoài, cái kia đủ để mất mạng chư thiên vạn giới một dưới thân kiếm, tựu là 10 cái đại thế giới đều muốn lập tức biến mất. Thế nhưng mà giờ phút này tại đây phong ấm trong không gian lại gần kề chỉ là kích động nổi lên vô số rung động, không gian thủy chung vị phá. Rốt cuộc trường kiếm tạo ra tuyệt kiếm xuất hiện, thế nhưng mà giờ phút này phong ấm lực lượng cũng đã áp bách toàn thân, cả đem vô địch kiếm nhận lấy vô cùng trói buộc. Lập tức lại là trong nháy mắt tan vỡ lực lượng cùng luân hồi đích chân lý, bắn ra độc lập thế giới nghiền nát hết thảy. Quanh thân trói buộc biến mất, cử kiếm lại bắt đầu dữ tợn, lại bắt đầu vô tận điên cuồng. Chỉ tiếc tình huống như vậy lại không có tiếp tục bao lâu, tăng cường đại trói buộc lại lần nữa sinh ra. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 725 chôn cất đế phong ấm. Tuyệt vọng vần quanh, mỗi một lần động tác đều nhận lấy vô tận chế ước. Ở vào cách này càng ngày càng nhỏ trong không gian, Thương Dạ có thể động tác địa phương càng ngày càng nhỏ. Trong thoáng chốc, trường trên thân kiếm truyền đến kịch liệt chấn động. Đây không phải là rung trời, không phải diệt thế, mà là một loại dữ tợn, một loại điên cuồng. Giờ khắc này Thương Dạ thật sự điên cuồng, ý chí của hắn đã không bao giờ nữa là cái gì kiếm thể năng đủ trói buộc được rồi. Hắn cuối cùng chỗ sung yếu phá nhiều loại trở ngại, muốn khôi phục hắn cường đại nhất vinh quang. Tự nhiên chi đỉnh. Gần 500 đạo thân ảnh lặng lặng đứng thẳng. Trước mặt của bọn hắn là vĩnh cửu hư không. Thế nhưng mà ở trên hư không phía trên tồn tại lại không phải hoàn toàn trống trải. Một đoàn khổng lồ hào quang lơ lửng tại giữa không trung phía trên. Tia sáng này, sáng rực rỡ. Rõ ràng là một loại sáng, nhưng là chân chính cho người cảm giác, nhưng lại vô cùng tĩnh mịch, vô cùng hắc ám. Năm châm đạo thân ảnh, mỗi một tồn tại trên người đều tràn đầy thần linh khí tức, đều tràn đầy thiên địa chí cao, siêu việt cực hạn không thể kháng cự ý chí. Cái này năm châm tồn tại toàn bộ đều là thần thoại. Phía trước nhất là bốn tôn che giấu tại trong bóng tối tồn tại. Bọn hắn địa vị vô cùng xông ra, nổi bật. Mà chu trên khuôn mặt càng là vần quanh một loại độc lập khí tức. Bốn người này là đế tôn, là vô tận lúc giữa không trung, phàm giới ở trong cường đại nhất đại biểu. Ai có thể nghĩ đến từ cổ chí kim tương truyền toàn bộ hư không chiến vực từ thượng cổ chung kết về sau chỉ có ba tôn đế tôn xuất hiện. Thế nhưng mà tại kiếp này thậm chí ngay cả tục xuất hiện nhiều như thế tồn tại. Tuyệt tử đế tôn, hối hận đế tôn tại càn lượng trong thành có thể so với đế tôn càn lượng không hoàng. Mà hôm nay, lúc này nơi đây, rồi lại là xuất hiện bốn tôn đế tôn. Cách này, rung động thiên cổ muôn đời. Đế già, lúc trước, chúng ta nên nghe lời ngươi. Một cổ xưa đế tôn, nhẹ nhàng mở miệng. Nghe không xuất ra ngữ khí của hắn. Thế nhưng mà cái này huyền ảo trong thanh âm, lại tràn ngập một loại có chút hối hận. Hắn tựu là lúc trước ngăn cản đế già hủy hoàng đề nghị cái kia tôn cổ xưa đế tôn. Đế già hủy hoàng không nói gì, như trước nhìn chằm chằm cái kia u ám ánh sáng. Thủy Trung không nói một lời. Thấy được cái này bức bộ dáng đế già hủy hoàng. Lại một vị dấu ở vô tận lờ mờ bên trong khủng bố đế tôn cũng lên tiếng. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng hắn bây giờ còn có xuất thế khả năng à? Chôn cất đế phía dưới, làm sao có thể còn có sinh mạng có thể đào thoát? Cuối cùng một không có mở miệng tồn tại, nói chuyện. Hắn, phảng phất tựu là ý chỉ, tựu là ở giữa thiên địa vĩnh hằng duy nhất. Mỗi một câu đều tràn ngập nhất to lớn cao ngạo huyền ảo đều là một loại ý chí hằng lâm. Mà hắn nói ra về sau, trước khi hai cái đế tôn đều là rất nhỏ nhẹ gật đầu. Chôn cất đế phong ấm, đó là chủ giới bên trong tuyệt thế phong ấm chi pháp. Dùng vô hạn lực lượng, mà ngay cả bất hủ bất diệt chi thần đế đều có thể phong ấm. Tuy nhiên lực lượng của chúng ta có hạn thế nhưng mà vận dụng nhiều như vậy chư thiên thần vật. Tại hiến tế trên trăm thần thoại. Sinh ra lực lượng tựu là nhị kiếp nguyên thánh đều có thể phong ấm. Hắn không có khả năng đào thoát đấy. Phảng phất là vì hết thảy trước mắt định tính. Sớm nhất mở miệng tồn tại, nói ra ý của mình. Thế nhưng mà Thủy Trung, mặt đối với bọn hắn, đế già Thủy Hoàng Đô là cũng không nói đến. Hắn Thủy Trung đều là trầm mặt không nói. Ánh mắt tràn đầy tuyệt thế kiêng kỵ. Hồi lâu sau, đường cái kia phong ấm chi nguyên càng ngày càng nhỏ, đã trở thành đường kính vạn trượng tả hữu thời khắc. Đế già hủy hoàng mới lần thứ nhất mở miệng. Chỉ là hắn, lại làm cho ba đại đế tôn đồng thời kinh ngạc. Chuẩn bị, đồng thời xuất lực. Trong thoáng chốc, vị kia cổ xưa ngoan cố đế tôn quanh thân xuất hiện một loại không hiểu đích ý chí. Đồng thời xuất lực. Cái này, không cần. Lời nói còn chưa nói hết. Bởi vì đã không cần đang nói cái gì rồi. Vô số hào quang đã phá tan cái kia vĩnh hằng khốn bó chạy ra khỏi thiên địa. Nó hào quang vạn trượng, chiếu rọi muôn đời lờ mờ, sáng ngời vĩnh hằng thế gian. Ý chí bất khuất tách ra, lại để cho tất cả mọi người bị run rẩy, lại để cho bốn tôn đế tôn chịu thuyết phục. Trong thoáng chốc, bọn hắn tựa hồ thấy được. Bọn hắn thấy được bất hủ thân ảnh, thấy được nghịch thế, nghịch thiên bất diệt vết kiếm. Đó là vĩ đại, đó là mạnh nhất. Nó giữ tợn gào thét, chiếu khắp vô tận tuế nguyệt, lại để cho chư thần đều muốn thần phục, lại để cho thiên địa đều muốn vì hắn cúng bái. Thiên địa khon trói, ta không sợ. Ta không sợ. Giết! Giết! Kinh thiên gào thét truyền ra. Làm cho cả thiên địa đều đang run rẩy, đều tại khủng hoảng. Trong thoáng chốc, vô tận đát lâu địa phương toàn bộ hư không chiến vực toàn bộ nơi hẻo lánh đều vang lên bất hủ ngâm sướng. Thương giả đích ý chí, không tại ngưng tụ, hắn khuyết tán sở hữu. Dẫn đốt sở hữu cường giả tín niệm, lại để cho những cái kia yên lặng, những cái kia đã phai mờ tại trong năm tháng bất khuất ý chí, một lần nữa xuất hiện. vô số kiếm quang khủng bố tới cực điểm. Tựa hồ mỗi một đạo đều có thể cỏ rửa thiên địa, đều có thể chém giết thần linh. Cái này mỗi trong nháy mắt kiếm quang đều có thể so với cực hạn, đều có thể so những cái kia thượng cổ đại hiền cấp bậc cực hạn thần thoại. Đây là thương giả hò hét, là hắn ý chí ngưng kết. Hắn cuối cùng không phải phàm giới có thể hạn chế đấy. Chúng ta, ra tay đi. Đế giả hủy hoàng trong thanh âm, nghe không ra cái gì chấn động. Thế nhưng mà hắn đích thoại ngữ, lại đã nói rõ hết thảy. Hắn đây là đã tại tuyệt thế kiêng kỵ. Bốn tôn đế tôn ra tay, hiệp đồng vô tận ưu thế, chỉ vì trấn áp. Cái này, muôn đời vinh hạnh đặc biệt, bất diệt huy hoàng. Bốn vị đế tôn trên người, xuất hiện một loại thiên địa mạnh nhất đích ý chí. Có cổ xưa cho trôi qua, có vĩnh sinh bất bại. Những này đều là bọn hắn tại vô tận trong năm tháng, cô đọng chính mình võ đạo mạnh nhất. Phong ấm lại một lần gia tăng lên. Quang đoàn tại một bước co rút lại. Sở hữu thần thoại phảng phất thấy được. Bọn hắn thấy được tại phong ấm bên trong cái kia cần đầy đủ mọi thứ mới có thể trấn áp cử kiếm. Thề phải phai mờ, thề phải tan vỡ. Mông lung, một tia vết sách xuất hiện thân kiếm. Mọi người tại trong thoáng chốc tựa hồ thấy được một đạo thân ảnh xuất hiện, cánh tay của hắn lập tức xé sách. Vô tận nhiệt huyết giải đầy trời cao, tói lên thảm thiết nhất tráng lệ. Thế nhưng mà, nó không tói. Hắn bất bại. Muôn đời phai mờ, ta cuối cùng xuất thế, chém giết tất cả. Các bậc tiền bối nhạt nhòa, chỉ vì khởi động tộc đàn thương không. Ta, làm sao có thể lùi bước, như thế nào lại lùi bước đây này? Kinh thiên giống to lại lần nữa truyền đến. Tự nhiên chi đỉnh, lóe sáng tuyệt thế. Tư không hiện ra, từ cổ chí kim hư ảnh, những cái kia đều là nhân tộc đã từng mất đi hiền giả, đều là một loại hy sinh kính dâng. Bọn hắn mở ra hai mắt, ý chí hiện hiện, toàn bộ đều là hy sinh, đều là vô tư. Kiếm quang càng thêm khủng bố, rách nát rồi toàn bộ, rào sát nhiều loại. Một cổ xưa đế tôn quanh thân kịch liệt chấn động trong thoáng chốc, như là máu tươi chất lỏng xuất hiện. Rơi xuống nước đại địa. Chỉ là một cái chớp mắt, vậy mà ăn mòn một phương địa vực chấn động vô hạn rộng lớn. Ra tay. Toàn bộ đều ra tay. Xưa nhất cái kia tôn đế tôn mở miệng. Hắn đã bắt đầu điên cuồng. Giờ phút này hắn, rốt cuộc minh bạch cái này bị bọn hắn sắp sửa phong ấn tồn tại tuyệt thế khủng bố. Năm châm vô thượng đồng thời ra tay. Minh mông cuồn cuộn lực lượng mang tất cả thiên địa, chư thiên ngôi sao xuất hiện, bắt đầu tinh luyện hung hãn nhất đích ý chí. Đầy trời phong ấm càng thêm chắc chắn, kiếm quang lộ ra càng ngày càng ít. Thế nhưng mà, cái kia kịch liệt chấn động lại càng thêm điên cuồng. Mọi người lại thấy được. Bọn hắn thấy được thân kiếm cuối cùng nghiền nát. Chứng kiến rốt cuộc thời khắc cuối cùng trở thành phàm thể thương giả toàn thân nghiền nát. Máu tươi của hắn tung hoành, giải đầy không gian. Mỗi một giọt huyết dịch đều đã trở thành tánh mạng tuyệt kiếm, đều tại tách ra cường đại nhất hào quang. Không ngừng trùng kích lấy mỗi một chỗ hàng rào, không ngừng phá vỡ mỗi một chỗ phong ấn. Thân kiếm nghiền nát. Không sợ. Không sợ. Ta còn có thân thể. Tư không chấn áp. Không sợ. Không sợ. Ta còn có ý chí. Tánh mạng phong ấn. Không sợ. Không sợ. Ta còn có ta cuối cùng nhiệt huyết. Rơi vãi ta nhiệt huyết, mài kiếm một giết. Dương ta ý chí, chiến lược thương không. Giết ra thiên. Giết ra địa. Ta thương dạ, mặc dù là chết, mặc dù là nhạt nhòa. Có thể là của ta chiến ý, vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Lòng ta vĩnh viễn trường tồn từ cổ chí kim tuế nguyệt. Kiếm của ta cuối cùng sẽ vì ta thủ hộ người, giết ra một phiến thiên địa. Giết ra thuộc tại bọn hắn có thể bình yên thời đại không gian. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 726. Máu tươi lưu chuyển. Thương dạ huyết tại khuyết tán tại sôi trào. L. Tờ. Sách biển cắt và giao thông. Của quai web. 13.800.100. Con đây là hắn võ đạo ý chí, cũng là hắn thủ hộ tồn tại. Sinh tử. Hắn không sợ. Hắn thật sự không sợ. Nếu như sợ, hắn sẽ không buông tha cho bảy thế vinh quang, không chọn vô hạn luân hồi. Ở giữa thiên địa, nếu như còn có hắn thương dạ sợ hãi đấy, như vậy cũng chỉ có mất đi. Hắn sợ nhất là mình thủ hộ người mất đi. Mà hôm nay, đối mặt thủ hộ tồn vong, đối mặt sinh tử tồn tại thời điểm, hắn cuối cùng không có lùi bước. Mông lung thời điểm, toàn thân cao thấp cũng bắt đầu nghiền nát. Vô địch cử kiếm đã bị chí cường phong ấm mài nhỏ, đã trở thành đầy trời ấm ánh. Mà thương dạ rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện thân hình. Quanh thân cao thấp đã xuất hiện vô số vết thương. Khắp cả người huyết hồng bắt mắt như quang. Mặc dù là cách cái kia chôn cất đế phong ấm yêu nguyên rõ ràng có thể thấy được. Tựa hồ đã mất đi tuyệt thế chiến lực. Thế nhưng mà thương dạ lại như cũ tại chiến đấu. Hắn nhiệt huyết nhiên đốt. Ý chí của hắn bất khuất. Trong đôi mắt là vô hạn điên cuồng, là tuyệt đối bất bại. Bên trên bầu trời phong ấm đã áp xúc vào chỉ có trăm trượng đường kính rồi. Một loại áp xúc thiên địa, liền tuế nguyệt đều áp chế khí tức không ngừng hiển hiện. Lập tức, vô số huyền ảo, vô số lực lượng bị hút ra. Trong phong ấm ở trong, đã mất đi cường giả sinh tồn là bất luận cái gì thổ những. Thương dạ như trước tại gào thét. Máu của hắn đã thấm ướt toàn bộ. Kiếm. Ta làm kiếm. Bất bại. Ta chưa từng bại. Bất khuất. Ta chưa từng khuất. Thương dạ cảm nhận được. Mình đã tới gần hổ diệt biên giới. Phong ấm lực lượng quá cường đại. Đã cường đại rồi hắn không cách nào chống cự. Hắn hoảng hốt thời điểm thấy được đã từng, linh sư tôn sư chọn chiến linh chủ. Thấy được đã từng thanh hà chi đỉnh, giết ra trường kiếm quyết chiến tứ đại thiên tài. Thấy được thông biển hồ sợ, hắn bất diệt trở về, kiếm rơi thiên Phật. Thấy được vĩnh hằng tộc đấy tiếp nhận truyền thừa, thu nạp vô tận năm chương. Thấy được nước ngoài bên trong, vũ linh vẫn lạc thế gian. Hắn hóa thân vô đạo cuối cùng nhất một kích. Hắn thấy được rất nhiều, nghĩ tới rất nhiều. Hai mắt đã tràn ngập máu tươi, đã tràn ra tánh mạng bi ai. Thế nhưng mà thương dạ lại không có lùi bước. Hắn máu tươi nhuộm đỏ trong đôi mắt, không có sự thất bại ấy thê lương. Hắn còn có kiếm. Hắn còn có huyết. Hắn còn có còn sót lại tánh mạng. Giết! Một tiếng cuồng vọng. Lại là nhảy đã diệt một phương địa vực, vẫn lạc một phương không gian. Giờ khắc này trường kiếm ngang trời lại lần nữa xuất hiện. Ngàn trường cử kiếm lại lần nữa giết chóc, lại lần nữa hiện thế. Chỉ là trong nháy mắt, mũi kiếm chỗ chỉ vô địch thiên hạ. Hơn phân nửa trường kiếm xuyên phá phong ấm trói buộc. Chỉ có cái kia cuối cùng chui kiếm bộ phận còn trầm luôn tại vô hạn trong phong ấm. Gần chín thành kiếm thể tách ra tại bên ngoài hư không phía trên. Vô số huyết hồng hào quang ngang trời xuất hiện. Mỗi một điểm hào quang đều đã trở thành một loại vĩnh hằng, đều đã trở thành một loại vô địch. Những này màu đỏ như máu kiếm quang, vậy mà toàn bộ biến thành bản thể bộ dáng. Mỗi một thanh trường kiếm phía trên đều là huy hoàng lập lòe. Đều là vô đạo ý chí truyền lưu. Mỗi một kiếm đều có được chém giết chư thiên lực lượng, đều có được tan vỡ hết thảy sức mạnh to lớn. Chứng kiến cái kia đầy trời hoành hành kiếm quang. Đế già hủy hoàng rung động rồi. Mặt khác ba tôn cổ xưa đế tôn rung động rồi. Đầy trời thần thoại tồn tại toàn bộ rung động rồi. Bọn hắn chưa bao giờ từng muốn đến, phàm giới hồi sinh ra đời như thế vĩ đại. Cuối cùng thời khắc. Hắn sẽ là như thế điên cuồng đến như thế khó giải cảnh giới. Hắn điên cuồng. Tuyệt đối điên cuồng. Đây là một cái tên điên. Đây là một cái gió đầu gió đuôi tên điên. Một cổ xưa đế tôn mở miệng. trong thanh âm vậy mà tại độ xuất hiện run rẩy. Bởi vì trước mặt hết thảy đã lại để cho bọn hắn tại cũng không cách nào bảo trì từng đã là lạnh nhạt rồi. Kiếm quang là vô cùng lập lòe đấy. Thế nhưng mà bên trong huyết hồng, nhưng lại vĩnh hằng đều không thể xóa đi đấy. Cái kia huyết hồng là chân chính hồng. Đó là thương giả huyết. Hắn dĩ nhiên là tại dùng máu của mình đúc kiếm. Dùng máu của mình huy kiếm. Đây là hắn cuối cùng điên cuồng, cũng nhân sinh cuối cùng có một không hai. Cái kia trong phong ấm tuyệt đại thiếu niên, vô địch thiên tài chọn đời vĩ đại trí cao. Hắn tại dùng toàn bộ tánh mạng, dùng sức huy động vô địch kiếm. Trong thoáng chốc, mỗi một chuôi máu tươi chi kiếm, vậy mà đều đã trở thành thật thể. Mỗi một kiếm đều tại huy động. Những này kiếm toàn bộ đều là tuyệt kiếm, chân chân chính chính tánh mạng tuyệt kiếm. Đầy trời vô số kiếm. Toàn bộ đều là duy nhất kiếm thức. Chúng đều là thương giả trọn đời vô địch ký thác. Kiếm nghiêng luân hồi. Kiếm nghiêng luân hồi, một dưới thân kiếm, khuyên đảo luân hồi vạn giới, sáng lập bất hủ huy hoàng. Đó là ở giữa thiên địa thương giả trong nội tâm nhất vĩnh hằng một kích, là tánh mạng hắn có một không hai, là hắn chọn đời ký thác. Thế nhưng mà giờ này khắc này, hắn cũng tại dùng máu tươi của mình, tại dùng tánh mạng của mình, huy động vô số kiếm nghiêng luân hồi. Cái này đã không phải là điên cuồng có thể hình dung được rồi. Đầy trời trường kiếm giết ra, tuy nhiên không cách nào so sánh cường đại nhất kiếm nghiêng luân hồi. Thế nhưng mà chúng uy năng, nhưng lại đã vượt qua cực hạn thần thoại, bọn hắn toàn bộ đều là đạt đến đế tôn cảnh giới công kích. Vô số đế tôn công kích. Một dưới thân kiếm, tựu là cả phàm giới đều muốn động đãng, đều muốn chịu thuyết phục. Đây mới là thương giả mạnh nhất sát chiêu, đây mới là hắn cực đoan giết chóc. Dương ta nhiệt huyết, thấm xích cửu thiên. Trường kiếm hoành thiên, vạn kiếm phát ra cùng một lúc. Giết chóc bắt đầu. Đó là máu tươi thao thiết thỉnh yến. Đó là tử vong lúc đầu bắt đầu. Trong nháy mắt, năm châm thần thoại vẫn lạc một thành. Hắn sự hiện hữu của hắn toàn bộ trọng thương, cơ hồ sắp chết. Vung ta sát kiếm, đấm máu muôn đời. Tánh mạng tách ra. Mỗi một thanh trường kiếm phía trên xuất hiện mông lung ký tự. Đó là vô đạo đích ý chí. Đó là thiên địa to lớn. Có ta ở đây, liền vô đạo đích ý chí. Trong thoáng chốc, lại là gần trăm thần thoại nghiền nát, đã trở thành đầy trời hư vô. Muôn đời độc lập, bảy thế tổ vương, ta đời đời mạnh nhất. Lớn nhất tiếng hô, rốt cuộc tràn ngập hết thảy không gian. Chân trời, biển giác, vô tận đã lâu đại lục, từ cổ chí kim thất lạc thánh địa, người ở tuyệt diệt cấm thổ, nguyên thủy duy nhất vùng biển, vô tận dung nham núi lửa. Sở hữu địa phương, sở hữu tồn tại không gian, sở hữu phàm giới địa vực, đều tràn ngập bất hủ ngâm sướng, đều sông đầy thương giả vô địch đích ý chí. Tất cả mọi người buông tha cho trong tay hết thảy, bọn hắn mông lung, đều thấy được vĩ đại hình ảnh. Thấy được một thanh cử kiếm, gạt bỏ hết thảy, huyết nhuộm thiên địa. Cổ xưa thê lương, lại để cho trong mọi người tâm than thở, lại để cho bọn hắn ẩn núp. Tất cả mọi người bi thống. Sở hữu kiếm khí gào thét. Đầy trời tinh không, hắc ám bao phủ. Bi thương khí tức tràn ngập thương không. Đỉnh phong nhất trong tích tắc, một thanh trường kiếm xuất hiện. Đó là chân chính thật thể. Sự hiện hữu của nó phía trên, vần quanh không nhan sắc, trường kiếm cỏ dừa, náo động hết thảy. Chỉ là trong nháy mắt trực tiếp xuyên thủng một cổ xưa đế tôn thân hình. Thế nhưng mà, nó cuối cùng uy năng cũng chỉ có thể là như thế. Trường kiếm cắm ở tự nhiên chi đỉnh thánh trên đường, lặng lặng chìm. Rồi sau đó, bạo phát 81 loại chân lý hào quang. Mỗi một chủng đều cùng thương giả trên thân thể hoàn toàn đồng dạng. Thế nhưng mà, cái này vốn vạn giới vô địch đích chân lý chi sắc, lại chỉ có thể ở chỗ đó bất đắc dĩ dữ tợn gào rú. Hiến tế. Lại để cho còn lại thần thoại toàn bộ hiến tế. Đế già hủy hoàng trên khuôn mặt, không còn có thong dong. Hắn trong đôi mắt, là một loại diêm rúa lẳng lơ huyết hồng, là một loại đồng dạng cực đoan điên cuồng. Ba vị cổ xưa đế tôn nhẹ nhàng lau lau rồi khóe miệng máu tươi, hai mặt tương đối. Rồi sau đó, rốt cuộc quyết định hết thảy. Chí cao chỉ lệnh xuất hiện. Vẫn tồn tại hơn 300 tôn thần thoại, không có chút nào chần chờ. Lửa đốt sáng lấy hết hư không hỏa diễm xuất hiện đốt lần thiên địa. Linh hồn chi hỏa lại lần nữa nhen nhóm. Lúc này đây là 350 tôn thần thoại tánh mạng, là bọn hắn hết thảy thiêu đốt. Che bầu trời bóng mờ tung hoành. Một phương càng cường đại hơn nguồn sáng xuất hiện. Trong khoảnh khắc tựu bao phủ trước khi bị thương giả xuyên phá phong ấn. Trong nháy mắt, lại là trong nháy mắt. Đã mất đi hết thảy năng lực chống cự thương giả, rốt cuộc không cách nào làm ra cái gì đáp lại. Trên mặt đất, điên cuồng giữ tợn ồ quay thánh kiếm không ngừng bạo xuyệt trái động. 81 loại chân lý chi sắc lập lòe, mỗi một chủng đều tại rung động lắc lư, đều tại diễn biến. Chân hồng sắc thái sụp đổ, xuất hiện phượng sắc thái, xuất hiện phượng thân hình. Thực xích sắc thái sụp đổ, xuất hiện hoàng sắc thái, xuất hiện phượng thân hình. Thực tím sắc thái sụp đổ, xuất hiện long sắc thái, xuất hiện long thân hình. Vô số đích chân lý sụp đổ. Vô số vũ trụ sinh ra đời mới bắt đầu tồn tại sở hữu vĩ đại thân hình xuất hiện. Có thông thiên cử nhân, không hề hủ đại lục, có chí cao thần sơn, có vô địch hung thú. Mỗi một chủng chân lý chi sắc đều đại biểu một loại cực đoan ý cảnh, một loại vô địch lóe sáng. Vô số dị tượng bắn ra, lại để cho cái kia tôn muốn mài nhỏ ồ quay thánh kiếm đế tôn sụp đổ, lập tức hư vô. Nhìn xem đã mất đi chủ nhân tuyệt thế thánh kiếm, đế già hủy hoàng kiêng kỵ, còn sót lại hai cái đế tôn đều là tuyệt thế kiêng kỵ. Bọn hắn cuối cùng còn không có tại đụng chạm trường kiếm thoáng một phát. Mọi ánh mắt chỉ ở thương giả trên người. Trên bầu trời cuối cùng ba đại đế tôn. Bọn hắn lặng lặng nhìn cái kia hoàn toàn phong ấm, chứng kiến tại trong phong ấm đã hoàn toàn yên lặng thương giả. Trầm mặc không nói. Mười mục tương đối. Không nói gì. Vô tận phong ấm đã phủ xuống thương giả thân thể. Cuối cùng trong nháy mắt thương giả cánh tay bắt đầu bị cắn nuốt. Thương giả hai chân đã bị thôn phệ. Hắn muốn hoàn toàn bị cắn nuốt. Thế nhưng mà thương giả lại không có động. Hắn không có ở giấy rua. Cuối cùng một khắc, hắn dị thường yên tĩnh ở giữa thiên địa. Chỉ có một đôi đồng tử, chỉ có một đôi lặng lặng đồng tử. Nó lạnh lùng nhìn bầu trời, nhìn xem đấy, nhìn xem sở hữu địch nhân trong ánh mắt, rốt cuộc tìm không được một tia cảm tình. Rốt cuộc theo cuối cùng khép kín thế gian này lạnh nhất hai mắt biến mất. Xem xuất ra đầu tiên không quảng cáo thỉnh đến, lơ tê. Sách biển cắt và giao thông. Của quai web. 13.800.100.com. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 727. Trầm luân. Vĩnh cửu bầu trời, một mảnh yên lặng. Nhìn không tới chi lúc trước cái loại này phá hư hủy diệt tràng cảnh. Đầy trời thần thoại, nghiệp đã biến mất. Cả phương ở giữa thiên địa tồn tại, chỉ có cái kia cổ xưa ba tôn thân ảnh. Nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích cánh tay, lại phát hiện đã khó có thể động tác. Cổ xưa đế tôn như trước giấu ở vô tận mông lung bên trong. Tuy nhiên nhìn không tới hắn sắc mặt, thế nhưng mà cái kia nhập vào cơ thể mà ra cảm xúc, lại biểu đạt vạn phần tinh tường. Một loại khủng hoảng, một loại khó có thể tin, một loại thanh tỉnh. Nhiều loại sở hữu cơ hồ đều có bao hàm. Hắn tự là bị ồ quay thánh kiếm một kiếm xuyên thủng cái vị kia đế tôn. Chỉ là đáng tiếc thương giả lực lượng quá phần tán. Mà hắn, dù sao cũng là muôn đời triều đại tuyệt đối bá chủ, đế tôn tồn tại. Một kiếm kia gần kề chỉ là bị thương nặng hắn. Lại không giống như đồng nhất sau cái vị kia trực tiếp mất mạng. Đế già hủy hoàng trên khuôn mặt điên cuồng đã dẹp loạn. Mặt mày ở chỗ sâu trong là một loại khó tả may mắn im ắng rung động. Huyết hoàng, ngày xưa ngươi chiến lực nhịp thiên, bất quá chí cường hoàng giả, lại có thể cơ hồ tuyệt sát vừa mới thức tỉnh ta đây. Vốn ta cho rằng cái này là không. Nhất nhìn qua nhịp thiên. Thế nhưng mà thật không ngờ, ngươi hậu bối, nhưng lại càng thêm khủng bố. Ngươi tại chủ giới bên trong có thể tự hào, có thể nghỉ ngơi. Đế già hủy hoàng trầm mặt, hồi lâu không nói lời gì. Ánh mắt của hắn di động, thời gian dần trôi qua, nhìn về phía này đem lặng lặng trầm mặt toái ngấn chi kiếm thủy chung không có động tác. Thanh kiếm kia có cổ quái. Chúng ta là không phải muốn đem nó hủy diệt. Xưa nhất cái kia tôn đế tôn mở miệng thanh âm huyền ảo tràn đầy biến hóa thất thường. Chỉ là đối với hắn, mặt khác hai người lại căn bản cũng không có bất cứ thái độ gì. Hào khí trong khoảng thời gian ngắn có chút trầm mặc. Rốt cục, hay vẫn là đế già hủy hoàng mở miệng. Thanh kiếm kia đã rót vào tuyệt tự giả hoàng võ đạo ý chí, nếu như ngươi có lòng tin đem nó phá hủy như vậy cũng có thể đi. Trong thanh âm tuy nhiên bình thản không có chút nào cảm tình. Thế nhưng mà lời này lại không phải tôn kính như vậy. Giờ phút này đế già hủy hoàng, nội tâm tràn đầy phẫn nộ. Nếu như không phải những này lão cổ đồng, nếu như bọn hắn có thể sớm chút nghe theo chính mình đấy. Như vậy đây hết thảy tổn thất tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Sáu châm thần thoại. Đây chính là sáu châm thần thoại. Mặc dù là sáu châm siêu thoát tử vong đều có thể lại để cho một cái đỉnh phong thế lực trong khoảnh khắc ngã xuống thần đàn. Mà sáu châm cử đầu càng là đủ để cho toàn bộ hư không chiến vượt độ nhập hắc ám thời đại. Thế nhưng mà trước mặt chết đi, nhưng lại sáu châm thần thoại. Toàn bộ hư không chiến vượt từ thượng cổ chung kết về sau đến bây giờ xuất hiện ghi lại thần thoại thậm chí liền 200 cũng chưa tới. Mặc dù dùng bọn hắn vô hạn tích lũy, dùng bọn hắn theo thái cổ thời đại bắt đầu 600 vạn năm tích lũy, sáu châm thần thoại vẫn là chịu không nỗi đau nhức. Huống hồ còn có một đế tôn cũng vẫn lạc. Ngủ hoàng, ngươi cái này thân thương thế, chỉ sợ cũng cần bách niên thời gian mới có thể điều chỉnh tốt. Về phần ngài, Loan hoàng, mặc dù không có bao nhiêu tổn thương, thế nhưng mà ngài lại sẽ không so với ta tốt quá nhiều. Không có 10 năm tuế nguyệt, tuyệt đối không cách nào khôi phục ngày xưa đỉnh phong chiến lực. Vừa rồi tuyệt tự giả hoàng kiếm đã phá hủy chúng ta hết thảy bố trí, tin tưởng thủ hộ nhất mạch đã cảm nhận được sự hiện hữu của chúng ta, bọn hắn sắp hàng lâm nơi đây. Nếu như ngươi có lòng tin có thể tại bọn hắn đến trước khi đến đem cái này vô địch thánh kiếm hủy diệt, đại khái có thể thử một lần. Nói xong lời này, đế già hủy hoàng cũng không quay đầu lại xé sách hư không đi thẳng tại đây. Ngủ hoàng, chúng ta thực lực bây giờ, hoặc là còn có thể trấn áp toàn bộ phàm giới. Thế nhưng mà một khi va chạm thủ hộ nhất mạch tất nhiên là tổn thất thảm trọng. Hôm nay mục đích đã đạt tới. Chúng ta cũng không cần tại làm chút ít sự việc dư thừa rồi. Còn có bách niên thời gian, này trong đó, không được phép một điểm sai lầm, lúc này đây tổn thất chư thiên thần vật thật sự nhiều lắm. Chúng ta phải tại bách niên trong thời gian đem tổn thất hết thảy đều bổ sung tốt. Như vậy mới có thể ở ngày đó đã đến thời khắc, nghênh đón ta chủ trở về. Còn lại ngủ hoàng cuối cùng cũng theo sát đế già hủy hoàng động tác, đã đi ra tại đây. Cuối cùng ở giữa thiên địa chỉ còn lại có Loan hoàng. Do dự thật lâu, cuối cùng yêu nguyên cũng là biến mất. Ai cũng chưa từng nhìn thấy, cuối cùng trong tích tắc. Cái kia cơ hồ vỡ vụn thánh kiếm, thượng diện hiển hiện dù gì hào quang. Thiên địa không minh, một mảnh nghiêm túc và trang trọng, rốt cuộc tìm không được chiến đấu dấu vết. Chỉ là thương không phía dưới, vô tận đường máu, lại còn như nói, trước khi một trận chiến khủng bố. Thương giả phong ấm ngày thứ hai, tư không chiến vực triệt để chấn động. Ngày trước một trận chiến tất cả mọi người thấy được. Bọn hắn đều minh bạch các tin tức tính là chân thật. Từ cổ chí kim đệ nhất đế tôn tuyệt tự đế tôn tại ngày trước tự nhiên chi đỉnh bị phần đông không hiểu cường giả liên hợp phong ấn. Trên đời rung động, vạn giới hoảng sợ. Ngày thứ ba, Càn Lượng thành chủ đột nhiên triệu tập sở hữu đại thế giới cùng hư không chiến vực tuyệt đại cường giả, mặc kệ tán tu hay vẫn là lãnh đời, toàn bộ tại mời liệt kê. Mật đàm đã tiến hành 3 ngày, ai cũng không biết những này phàm giới đỉnh phong nhất võ giả đến cùng thảo luận cái gì. Chỉ là mọi người lại biết, tại Càn Lượng trong thành, lúc có kinh thiên khí thế phá tan thương không. Những khí thế kia thấp nhất cũng là thần thoại tồn tại, thậm chí trong đó còn có cái kia muôn đời bá chủ khí tức. Ngày thứ bảy, mật đàm chấm dứt. Càn Lượng thành chủ chiêu cáo thiên hạ, cổ xưa chí tôn thần thoại nhất mạch, làm một tà ma hậu duệ, mưu toan cởi bỏ phong ấn, sống lại tà ma. Từ đó, phàm giới sở hữu, gặp thần thoại nhất mạch tất phạt chi. Ngày thứ 9, chúng nhiều cường giả chưa từng ly khai, tư không lại ầm ầm mở rộng ra. Vượt qua 300 đạo thần tính tồn tại hàng lâm Càn Lượng thành. Ngày thứ 9, tư không xuất hiện chiến đấu, đối kháng người chỉ là ý niệm chạm vào nhau, lại chấn động toàn bộ chiến vực. Nhiều loại võ giả minh xác đối kháng hai người đều vi muôn đời bá chủ, đế tôn tồn tại. Thứ 15 ngày, phàm giới đỉnh phong cường giả toàn bộ tụ họp thành lập liên minh, thề phải chinh phạt thần thoại nhất mạch, lau đi tà ma hậu duệ. Thứ 18 ngày, liên minh chinh phạt đế thích vương triều. Chờ đợi đạt tới thời điểm, lại phát hiện không một người tồn tại. Khắp nơi tìm chư giới, cũng thì không cách nào tìm được thần thoại nhất mạch chút nào tăm hơi. Liên minh phân tán toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Thứ 30 ngày, chúng nhiều cường giả giá lâm tự nhiên chi đỉnh, ý đồ phóng thích trong phong ấm tuyệt đại đế tôn, thất bại. Đồng nhất, có nghịch thiên cường giả thi triển vô thượng đại xuyệt trái pháp, câu thông thánh sơn bổn nguyên trở lại như cũ sảng khoái sơ hình ảnh. Từ đó, phàm giới chi nhân rốt cuộc biết được, nguyệt trước một trận chiến chính thức quá trình. Lực lượng một người, lọt vào trên trăm thần thoại hiến tế. Ở vào tuyệt thế trong phong ấm chém ra tánh mạng tuyệt kiếm, diệt sát 500 thần thoại. Vẫn lạc một muôn đời bá chủ, trọng thương một muôn đời bá chủ. Kiêu người thành tích, rung động tràng cảnh, lại để cho xem người, không tiếp tục không phục tuyệt tự đệ nhất đế tôn danh tiếng. Thứ 31 ngày, Càn Lượng không hoàng công bố ngày xưa một trận chiến toàn bộ quá trình, phàm xem chi nhân đều bị rung động. Mọi người đều minh, nguyệt trước một trận chiến khủng bố. Vạn giới chấn động, vô số triều bái, chư cường cầu nguyện tuyệt tự giả hoàng trung phong đệ nhất đế tôn. Càn Lượng trong thành chủ phủ. Càn Lượng không hoàng ngồi ngay ngắn chủ tọa phía trên. Mà bên cạnh của hắn, ngồi năm tôn khủng bố cường giả. Ngoại trừ 6 người này bên ngoài, đại điện ở trong tại không những thứ khác ngồi vào. Bởi vì này 6 người... vì muôn đời bá chủ, mặc dù là thần thoại, cũng là không có tư cách cùng bọn hắn đồng liệt mà ngồi. Trong 6 người, một người vi cổ xưa lãnh đời, từng cùng hối hận tranh phong qua tuyệt thế đại địch. Hôm nay đã qua 98.000 năm, rốt cuộc vì phàm giới an bình tại phi thăng chủ giới trước khi hiển hóa thế gian. Mà đổi thành bên ngoài 4 người, toàn bộ đều là có thêm thần bí bối cảnh. Ở trong đó... ngoại trừ Càn Lượng không hoàng bên ngoài, tại không có ai biết lai lịch của bọn hắn. Dựa theo chúng ta phỏng đoán, bọn hắn muốn chuẩn bị cho tốt hết thảy ít nhất cần bách niên thời gian. Này trong đó, chúng ta trừ đi một tí tất yếu biện pháp bên ngoài cần có nhất, tựu là đem hết toàn lực tăng thực lực lên. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 728. Nàng đã trở lại rồi. Hoan nghênh mọi người đi vào, lơ tê. Sách biển cắt và giao thông. Của YWeb. 13.800.100.com. Nói chuyện là một ngồi ở ngồi trên tiệc tồn tại, hắn nói lời này tuy nhiên là đối với người ở chỗ này nói, thế nhưng mà tất cả mọi người tuy nhiên cũng minh bạch hắn chính thức để ý, chỉ có Càn Lượng không hoàng một người. Tuyệt thế chiến đấu, động người tham dự, đều sẽ là thần thoại tồn tại, cái khác những cái kia võ giả, chỉ có thể kéo dài, còn chân chính quyết định hết thảy, chỉ có đỉnh phong cường giả. Trong một đại thế bên trong, được xưng tụng đỉnh phong võ giả, chỉ có muôn đời bá chủ, đế tôn tồn tại. Mà Càn Lượng Không Hoàng thì là tại thương giả mất mạng về sau, những cái kia cường giả coi trọng nhất tồn tại. Chỉ là đối với những này, Càn Lượng Không Hoàng lại không có gì biểu lộ. Sắc mặt thâm trầm tựa như đang tự hỏi cái gì. Hồi lâu sau, mới thời gian dần qua nói ra. Trăm năm về sau quyết chiến. Thời điểm hắn hồi trở về, hắn nếu như có thể có một người làm cho cả phàm giới rung động lắc lư, lại để cho tất cả mọi người chờ mong như vậy, cũng chỉ có hắn. Cái kia tôn vô cùng thế gian bên trong vĩ đại nhất tồn tại. Mọi người đã minh bạch Càn Lượng Không Hoàng trong miệng hắn là ai. Thật sâu thở dài, cái kia tôn mở miệng đế tôn lại một lần nói chuyện. Đã mất đi tuyệt tử giả hoàng, cái kia là cả phàm giới đều không thể thừa nhận đau nhức. Chỉ là, chúng ta không muốn tại đối với hắn ôm có hy vọng rồi. Chôn cất đế phong ấm, mặc dù tại chủ giới bên trong đều là khó giải trong truyền thuyết, cái này một tuyệt thế phong ấm mà ngay cả thần đế đều có thể hoàn mỹ giam cầm mà tuyệt tử giả hoàng. Không có đang nói cái gì, tất cả mọi người đã minh bạch hắn ý tứ. Một hồi không khí trầm mặc truyền lưu. Hoặc là đã từng thương giả tồn tại đối với tại bọn hắn đến nói không có gì có thể thật sự đợi đến lúc nguy cơ hiển hiện kiếp nạn hàng lâm thời khắc. Những người tài giỏi này đã biết hắn tồn tại vĩ đại mới hoài niệm hắn vô song. Dốc hết sức phía dưới, vậy mà đã trấn áp 600 thần thoại tàn phá một đế tôn như thế khủng bố uy năng. Nếu như có thể bình yên tu luyện bách niên, như vậy hoặc là trong tương lai thật sự có thể quyết định hết thảy. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn những này thủ hộ nhất mạch thêm hiểu được chôn cất đế khủng bố, mặc dù tuyệt tử dạ hoàng muôn đời vô song, thế nhưng mà ở đằng kia dạng phong ấm phía dưới, hắn không có chút nào lại lần nữa xuất thế khả năng. Nếu như đế tôn hối hận không có ly khai, hoặc là lúc này đây, chúng ta sẽ có phần thắng đấy. Đế tôn hối hận thanh danh của hắn không lộ ra, thế nhưng mà theo thương dạ rung động thế gian. Hắn lại đồng dạng danh truyền thiên cổ muôn đời. Ở giữa thiên địa, duy nhất có thể cùng tuyệt tử giả hoàng tranh phong tuyệt đại bá chủ như thế tồn tại, thật đúng có thể áp chế thiên địa, lại để cho vạn ma né tránh. Vốn có tuyệt tử giả hoàng, có hối hận đế tôn chúng ta lúc này đây, nên có thể một lần hành động dẹp yên ma chi truyền thừa, thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến cuối cùng kết cục dĩ nhiên là như vậy. Ở giữa thiên địa, chí cường lưỡng đại đế tôn một phong ấm, một phi thăng phàm giới trụ cột trong khoảnh khắc sụp đổ. Không khí trầm mặc lại để cho tất cả mọi người khổ sở, chỉ là bọn hắn không có chứng kiến Càn Lượng Không Hoàng trong đôi mắt, cái kia lập lòe hào quang. Chôn cất đế. Có thể phong ấm thần đế chôn cất đế. Nó thật có thể đủ phong ấm cái kia tuyệt thế tồn có ở đây không? Hắn tuyệt đối không có khả năng phong ấm cái kia tuyệt đại thiên kiêu. Ở giữa thiên địa, chính là tôn ma chủ trở về, tự mình ra tay, cũng không đủ phong ấm hắn. Bởi vì, hắn là thương giả, bởi vì hắn là mãi mãi đệ nhất tổ vương người thừa kế. Tự đoạn đời, thay. Đế tôn bị phong ấm 50 năm thiên địa dung chuyển, chiến loạn thay nhau nổi lên vô số cường đại cấp thế lực, vì vậy mà chôn vùi, đã từng cực thịnh một thời, tung hoành thiên hạ tuyệt đại bá chủ là vẫn lạc vô số kể, có thể nói, đây là một cái chiến loạn phân tranh đại thế. Mà mỗi gặp đại thế, tất nhiên có vô số yêu nghiệt xuất hiện, từng đã là tứ đại thần thoại thiên tài, sớm liền trở thành quá khứ đích thời đại, đồng lứa không ngừng hiện lên ra tuyệt thế thiên kiêu mấy tôn người mạnh nhất, thậm chí nếu so với khởi lúc trước tứ đại thần thoại thiên tài thắng một bậc. Cái này 50 năm chấn động nhất một sự kiện, không ai qua được phàm giới thập đại đỉnh phong thế lực, vòng trời đại thế giới chôn vùi tại đây cổ xưa trong thế giới, tích lũy lại để cho thế nhân bị run rẩy tài phú, mà cái này cũng là dẫn tới nó bị hoàn toàn mất mạng đích căn nguyên. Chí tôn nhất mạch phần đông thần thoại ra tay đế tôn áp trận, chỉ dùng cả buổi thời gian tựu dẹp yên toàn bộ vòng trời đại thế giới, mà toàn bộ thế giới bên trong đỉnh phong cường giả bị tàn sát không còn. Từ đó, đã từng hoành hành trăm vạn tuế nguyệt phàm giới thập đại đỉnh phong triệt để rơi xuống thần đàn, đã trở thành lịch sử bụi bẩm. Này trong đó, Liên minh đã từng cùng Chí Tôn Nhất Mạch phát sinh mấy lần va chạm, mà chiến đấu dư ba là lại để cho vô số phàm nhân trở thành chôn cùng triệt để tiêu tán. 50 năm trước, toàn bộ hư không chiến vực miệng người qua 8 vạn ngàn tỷ, thế nhưng mà tại chiến loạn về sau, nhân tộc số lượng lại cảnh giảm mạnh 4 thành, ít đến 5 vạn ngàn tỷ. Mọi người biết rõ, cái này còn không phải chân chính quyết đấu, đây chỉ là một chút ít bình thường va chạm. Thế nhưng mà tạo thành mất mạng, đã qua lịch đại đến nay hắc ám náo động. Tất cả mọi người minh bạch, đợi đến cuối cùng thời khắc đã đến lập tức, chỉ sợ cuối cùng này 5 vạn ngàn tỷ nhân tộc có thể còn lại, liền tuyệt đối ước đều sẽ không còn có đủ. Thứ 60 năm thời điểm, Chí Tôn Nhất Mạch phần Đông Thiên mới xuất thí, khiêu khích nhân tộc nhiều loại hậu bối, đánh một trận xong, nhân tộc thiên tài cơ hồ toàn bộ lọt vào trấn áp, ngoại trừ mấy tôn có vô địch truyền thừa đích thiên tài bên ngoài, trên trăm chiến đấu, không gây một lần thắng lợi. Mà lúc này, hết thảy mọi người đều không tự giác nghĩ đến đã từng cái kia tôn hoành hành thiên địa, trên đời vô song cái thế tồn tại hắn, dù sao cũng là trẻ tuổi đích thiên tài. Tự nhiên chi đỉnh, bông tuyết tràn ngập, cả ngày băng xương. Từng đã là huyết sắc, đã biến mất, còn sót lại, chỉ có băng tuyết bao trùm sau đích thế giới, linh hoạt kỳ ảo tịch mịch không gian. Một thanh trường kiếm xuyên thẳng thánh trên đường, thân kiếm vết thương loang lỗ, vài đạo vỡ vụn dấu vết càng rõ ràng. Thân kiếm quanh mình, không có bất kỳ cường thế chấn động như là nhất bình thường phàm giới phàm binh, thế nhưng mà lại không người nào dám xem thường nó. 60 năm trước trận chiến ấy, đánh tới hư không tan vỡ, phàm giới rung động lắc lư, trọn vẹn mất mạng 600 thần thoại, thậm chí liền đế tôn đều có tử vong. Mà cái này kiếm tựu là ở giữa thiên địa, duy nhất lây dính đế tôn linh hồn bá chủ chi kiếm. Từng tại thương giả bị phong ấn tốt 10 năm, còn có vô số tồn tại không xa ước vạn dặm khoảng cách, lại tới đây du ngoạn sơn thủy thánh đường, triều bái cái kia bị phong ấn ở hư không không biết địa vực nhân tộc mạnh nhất. Thế nhưng mà theo chiến hỏa ảnh hướng đến, theo thời gian trôi qua, đến người tới chỗ này cũng càng ngày càng ít. Đến gần đây 10 năm tầm đó cũng chỉ có Thanh Hà Tông người, còn có thể đúng giờ đến đây bái tế vì kia lại để cho bọn hắn đi đến đỉnh phong dạ hộ pháp. Mà hôm nay bọn hắn lại tới nữa. Chỉ là lúc này đây đến lại chỉ là một người, một cái, phong hoa tuyệt đại, dung nhan tránh thiên tuyệt mỹ nữ tử. Nhẹ nhàng một bước, lại vượt qua vô số khoảng cách sở hữu không gian. Dưới chân của hắn trở thành hư vô, đây là một loại đại thần thông, một loại chí tôn lực lượng cường đại. Nữ tử trên người không có bất kỳ khí thế, thế nhưng mà sự hiện hữu của nàng lại làm cho bất luận kẻ nào liền ngưỡng mộ tư cách đều không có. Đứng ở thánh kiếm một bên, nhìn xem cái này chui như là ngủ say đâu trường kiếm, nữ tử nhẹ nhàng thở dài, rồi sau đó trong ánh mắt nàng đột nhiên xuất hiện một loại khủng bố chấn động. Cơ hồ lập tức cường hãn khí thế phóng lên trời, ngay lập tức ở trong, lại muốn xé nát thương không. Giờ khắc này, tư không chiến vực bên trong 10 đạo khủng bố khí thế phóng lên trời, xa muốn hô ứng tựa hồ muốn dò xét khí này tức tồn tại, rốt cuộc là thuộc về ai. Thế nhưng mà nghênh đón bọn hắn, nhưng lại nữ tử tăng kinh khủng chấn áp. Lực lượng một người trực tiếp dung chuyển 10 đại ngang nhau cấp bậc khí tràng, đây không thể nghi ngờ là tuyệt đối rung động hoang vu cổ xưa, tràn đầy một loại nhất phong cách cổ xưa đích ý chí, tư không tương đối trực tiếp bước lui thập đại cường giả người khí tràng. Ngay lập tức về sau, hết thảy khí tức biến mất, thế nhưng mà nữ tử lại không có thu liếm khí thế của mình, ngược lại tăng kinh khủng bốc hơi lấy. Đương cái này vô địch uy diễm nồng đậm đã đến nhất cực điểm thời khắc, nàng đột nhiên đối với hư không giết ra muôn đời tịch diệt một kích. Nháy mắt thời điểm, hư không chấn động, vòm trời tịch diệt. Vô tận tinh không bị đánh mặt, đã lâu chi địa ngôi sao không ngừng tiêu tan, trở thành hư vô một kích phía dưới, liền pháp tắc đều triệt để chôn vùi. Cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử không thể nghi ngờ là một cường giả, một ở giữa thiên địa. Phàm giới ở trong chính thức mạnh nhất. Một kích qua đi, bầu trời hư vô che giấu hết thảy đều xuất hiện. Cái này đáng tiếc, tại đây vốn nên cái gì đều không tồn tại hằng cổ hư không phía trên, nhưng như cũ còn có tồn tại. Đó là một cái đường kính 10 trượng hào quang, nó lơ lửng giữa không trung, mặc cho cái này diệt thế lực lượng, lại không có chút nào một tia khác thường. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 729. Hắn cũng trở lại rồi. Càn Lượng phủ thành chủ. Càn Lượng Không Hoàng cùng năm tôn muôn đời bá chủ sắc mặt thoải mái. Vì kia chí cường đế tôn nên không phải thuộc về chí tôn nhất mạch đấy. Hắn mục đích bất quá là vì mở ra phong ấn, phóng thích tuyệt tự dạ hoàng. Nghĩ đến cũng hẳn là cùng hắn có lớn lao liên lụy một vị ẩn sĩ cường giả. Một cổ xưa đế tôn mở miệng, sắc mặt có chút giãn ra. Tư không chiến vực rồi đột nhiên hàng lâm một đế tôn, hay vẫn là cái loại này đế tôn ở bên trong đều thuộc về cường hãn tồn tại. Cái này tự nhiên đưa tới phần đông muôn đời bá chủ chú ý. Chẳng qua là khi hết thầy phát sinh về sau, bọn hắn cũng coi như bình thường trở lại. Chỉ cần không phải địch nhân, vậy là tốt rồi. Nếu có thể tận lực mời chào. Tuy nhiên chí tôn nhất mạch ở trên hư không chiến vực còn sót lại, chỉ có 4 tôn đế tôn. Thế nhưng mà bọn hắn nổi tình, nhưng lại khủng bố vô cùng đấy. Rất nhiều hàng cổ tựu ngủ say cường đại tồn tại cũng không hoàn toàn thức tỉnh. Bọn hắn hội đợi đến lúc 40 năm về sau, hết thảy quyết chiến thời điểm mới có thể sống lại. Mà chúng ta thủ hộ nhất mạch mấy tôn chí cường đế tôn cũng đem sống lại, thế nhưng mà thật muốn quyết chiến chúng ta hay vẫn là phải kém hơn một chút. Dù sao đã từng vô số lần chiến đấu, tuy nhiên đều ngăn trở bọn hắn bỏ niêm phong hy vọng, thế nhưng mà thực tế kết quả tuy nhiên cũng là chúng ta thất bại. Có chút trầm mặc. Càn Lượng Không Hoàng đứng uy áp đích ý chí trong khoảnh khắc lộ rõ. Cái này 60 giữa năm, hắn càng thêm thể ngộ vô lượng tổ vương truyền thừa khủng bố. Thực lực càng là một đường tăng vọt. Mặc dù không tại cái này Càn Lượng thành trong phạm vi toàn lực bảo dưới tóc hắn, yêu nguyên đã có cực hạn thần thoại uy năng. Mà ở chỗ này đế tôn tồn tại, hắn đã hoàn toàn có thể trấn áp. Người này các ngươi không cần hao hết tâm tư rồi. Nếu như tuyệt tự trở về, như vậy nàng xảy ra thế trợ giúp bị hắn giết lục thế gian, giữ gìn nhân tộc an nguy. Thế nhưng mà, nếu như thương giả 40 năm về sau, như trước phong ấm, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không quan tâm nhân tộc hưng suy. Nàng chỉ biết thủ hộ Thanh Hà Tông đấy. Nghe nói như thế, mọi người có chút kinh ngạc. Bất quá lại không nói gì thêm. Bọn hắn đã minh bạch Càn Lượng Không Hoàng có lẽ nhận ra vị kia khủng bố đế tôn. Chỉ là nghe Càn Lượng Không Hoàng ngữ khí tựa hồ cũng không phải thập phần muốn đề cập. Cho nên bọn hắn cũng tựu không có ở hỏi mấy thứ gì đó. Mọi người có chút trầm mặc, không tại ngôn ngữ, mà Càn Lượng Không Hoàng chỉ là lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, chưa từng di động. Ngươi cuối cùng sống lại rồi. Lúc trước tuyệt tự vi ngươi mang tới thần thoại bổn nguyên, thật không ngờ lại miêu tả một muôn đời bá chủ. Hy vọng ngươi có thể đợi đến các ngươi người. Ánh mắt xa xưa, nhìn xem xa xôi phía đông tự nhiên chi đỉnh phong phương hướng, hắn nhẹ nhàng thở dài. Mà sau đó xoay người đi vào trong phủ đệ bộ. Tự nhiên chi đỉnh, nữ tử lặng lặng đứng thẳng, nhìn xem ngày đó không phía trên vô thượng phong ấm. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia bi ai, một tia phẫn nộ. Rồi sau đó, càng tăng kinh khủng lực lượng phồn vinh mạnh mẽ mà ra. Cái này trong nháy mắt, hư không lại lần nữa bị đánh mặt, vô tận thời gian, không gian vỡ vụn. Thương không phía trên, lộ vẻ chôn vùi về sau tràng cảnh. Thế nhưng mà thủy chung cái kia giống như từ cổ chí kim phong ấm cũng không từng dao động mảy may. Cô gái tuyệt sắc trong mắt chính là thất lạc, là bất đắc dĩ. Thương dạ, ta tin tưởng ngươi hồi trở về. Hoàng kim tộc chủ, nguyên đồn thú vương đều không biết làm sao ngươi không được, chính là chỉ có thể phong ấn thần đế tồn tại, lại làm sao có thể khôn trói ngươi đây này. Thời gian đã không nhiều lắm rồi. Ta biết rõ, Ngươi muốn thủ hộ ngươi tộc đàn, thủ hộ thân nhân của ngươi. Thế nhưng mà, bọn hắn muốn xuất hiện. Náo động đã hiển hiện, thiên địa đã nguy cơ. Nếu như ngươi còn chưa trở về, như vậy, ngươi chỗ thủ hộ tồn tại, muốn nguy hiểm. Trở về. Thương dạ. Trở về. Thương dạ. Kêu gọi, không có huyền Olivia lượng gia trì, tuy nhiên lại quanh quẩn phía chân trời, quanh quẩn tại hết thảy trong không gian. Tuyệt mỹ nữ tử khóe mắt, một tia vệt nước mắt chảy xuống. Cách này lại để cho thiên đều tại trong khoảnh khắc không huy trên khuôn mặt, là một loại đáy lòng bi thương. Nàng tựu là trở về tự nhiên. Cái kia thành yêu người tình nguyện vứt bỏ thân phận, vứt bỏ vinh quang, vứt bỏ hết thảy vĩ đại nữ hài. Nàng đã tỉnh. Nhẹ nhàng khóc nức nở, giờ khắc này mộng ly rơi càng giống một cái bất lực nữ hài. Nàng nước mắt có thể làm cho nghe thấy người bi thương, gặp người vết thương. Bất lực ngồi tại nguyên chỗ, ánh mắt đã có một loại mờ mịt, một loại đau nhức triệt nội tâm khổ sở. Thương dạ, đem ngươi ta theo thâm uyên kéo trở lại. Thế nhưng mà ngươi, vì cái gì cũng đã không tại. Không có thế giới của ngươi còn có ý gì. Đã mất đi thương dạ, mặc dù là vô địch thiên hạ, mặc dù là vạn tộc cùng tôn vinh lại có ý gì đây này. Cùng hắn như vậy bi ai thừa nhận lấy cô độc còn không bằng vẫn lạc tại vô tri bên trong. Tự nhiên. Đây là tràn đầy ma lực hai chữ, đây là tràn đầy vĩ đại hai chữ. Lập tức, mộng ly rơi cái kia bi thương khuôn mặt sừng tràn đầy một loại kinh ngạc, một loại khó có thể nói tận kinh hỉ. Nàng khó có thể tin bốn phía quan sát, thế nhưng mà thủy chung lại không có xuất hiện một đạo thân ảnh. Thương dạ, ta biết là ngươi. Ta nghe được ra thanh âm của ngươi. Ngươi ở nơi nào? Ngươi đến cùng ở nơi nào? Thanh âm bàng hoàng, tràn đầy một loại mừng rỡ, một loại khó có thể che giấu kích động. Thanh âm về sau, là hồi lâu trầm mặc. Mà khi mộng ly rơi đích kích động đem sắp dập tắt thời điểm thanh âm, rốt cuộc lại lần nữa tiếng nổ. Tự nhiên đừng khóc, ta vẫn còn, ta một mực đều tại. Nghe nói như thế lập tức, mộng ly rơi rốt cuộc không cách nào ngăn lại trong mắt nước mắt. Giờ khắc này nàng, không có thông thiên thực lực, chỉ là một cái rốt cuộc đã nhận được người yêu đáp lại đơn giản nữ hài mà thôi. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Tựa hồ là nghĩ tới thương dạ trước khi nói, đừng khóc. Mộng ly rơi, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt vệt nước mắt. Rốt cuộc đình chỉ sắc mặt kích động. Ta hiện tại còn ở lại chỗ này trong phong ấn. Thương dạ trả lời, lại để cho mộng ly rơi hơi sững sờ. Vậy tại sao, ngươi còn không ra đây này? Vì cái gì còn không ra? Đối với một bị phong ấm ở chôn cất đế bên trong tồn tại, hỏi ra như vậy đến. Nếu như bị chủ giới cường giả biết rõ, nhất định sẽ cười nhạo mộng ly rơi đích ngu xuẩn. Dù sao chôn cất đế phong ấm, như thế nào có thể có đơn giản đi tới? Thế nhưng mà giờ phút này, đương nàng hỏi thăm đối tượng. Là thương dạ thời điểm hết thảy tuy nhiên cũng cải biến. Người khác không được, không có nghĩa là hắn không được. Người khác không có khả năng, không có nghĩa là hắn không có khả năng. Hắn tựu là ở giữa thiên địa kỳ tích hóa thân, hết thảy vĩnh hằng biểu tượng. Hiện tại còn không phải lúc. Thương dạ lên tiếng. Mà rơi rơi, nhưng lại trầm mặc. Cái kia lúc nào mới có thể đâu này. Hiện tại, còn không được. Bất quá, rất nhanh. Ta mượn lần này phong ấm cơ hội, đang tại đột phá. Bất quá vài thập niên thời gian, hết thảy liền đem hoàn thành, mà khi đó, chính là ta trở về một khắc rồi. Thương dạ thanh âm, vô tận huyền ảo. Mặc dù cái kia triền miên đắc diệt hư không vô thượng một kích, đều không thể động tác mảy may không gian phong ấm, lại ti không hề pháp ngăn cản hắn thanh âm truyền lưu. Nghe nói như thế, mộng ly rơi đích trên khuôn mặt, là một loại kiêu ngạo. Ngươi quả nhiên không có bị phong ấn. Ta biết ngay, chư thiên vạn giới, không có bất kỳ có thể trấn áp ngươi, phong ấn ngươi đấy. Đây là một loại tự tin, một loại đối với thương giả tự tin. Mộng ly rơi thủy chung tin tưởng vững chắc điểm này. trong lòng của nàng Thương Dạ mới thật sự là muôn đời vô thượng. Không có bất kỳ có thể cùng hắn so sánh, có thể làm cho hắn trầm luôn. Tự nhiên kỳ thật chính thức mà nói, ta coi như là bị phong ấn. Chỉ có điều cách này phong ấn, nhưng lại ta cam nguyện tiến hành đấy. Bằng không thì dùng sự hiện hữu của bọn hắn, muốn phong ấn ta tự là hiện thân những địch nhân này còn xa xa không cách nào làm được. Nếu như không phải kiêng kỵ vô tận đát lâu trong không gian che giấu cái kia mấy tôn cường đại nhất muôn đời bá chủ. Nếu như không phải là vì mượn này đột phá, hoàn thành ta càng cường đại hơn lột xác. 60 năm trước căn bản là không có phong ấn xuất hiện. Bọn hắn chưa từng nghĩ đến. Cái gọi là phong ấn cuối cùng chỉ biết trở thành của ta lực. Ta tu luyện nhất lực lượng cường đại tựu là tan vỡ. Mà tan vỡ chân lý tăng lên tựu là thông qua tan vỡ hết thảy cường đại đến thể hiện đấy. Trong phong ấm tại đây không có bất kỳ lực lượng tồn tại không gian ở trong, nếu như ta chuyên tu tam thiên đại đạo cùng cực đạo lực lượng. Như vậy cuối cùng nhất cũng sẽ biết cùng những cái kia bị phong ấm người trầm luân thâm uyên cuối cùng nhất mài đi sở hữu lực lượng. Thế nhưng mà ở chỗ này lại cho ta cung cấp tốt nhất nơi tu luyện. Nơi này, ta có thể đủ đem ta tu luyện lực lượng toàn bộ triệu ra từng cái nghiền nát, mà không cần phải lo lắng đối với toàn bộ thế giới hủy diệt. Ta tan vỡ lực lượng, đem cũng tìm được chất tăng lên. Mà thời khắc cuối cùng, cái này chôn cất đế phong ấm lực lượng cuối cùng cũng sẽ bị ta nghiền nát, đã trở thành đột phá cường đại nhất trợ lực. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 730, trở về khúc nhạc dạo. Chính trực Tết Nguyên Đán, Phù Đồ không có cái khác cái gì dễ nói đấy. Hôm nay cố gắng canh, ba, xem như báo đáp sở hữu ủng hộ Phù Đồ các huynh đệ tỷ muội, canh, một. Đưa lên buổi tối cố gắng, đưa lên hai canh. Ba. Thương Dạ, rốt cuộc mở ra mộng ly rơi trong lòng sở hữu hoang mang. Trong lòng của nàng, hoặc là đã từng tham dự phong ấm Thương Dạ đội hình xác thực hùng vĩ. Bất quá cái vị này thiên tài nội tình, nhưng lại vô cùng phong phú. Gần kề chỉ là những này tồn tại căn bản cũng không có trói buộc năng lực của hắn. Nguyên lai, đây hết thảy bất quá tựu là Thương Dạ ship đặt thiết kế tốt rồi hết thảy. Hắn đã bị vây khốn, đã bị phong ấn. Cái này hoàn toàn tựu là tại hắn chủ quan ý thức hạ tiến hành đấy. Dạ, ngươi phải đợi tới khi nào mới có thể hoàn thành đây này. Hiện tại mộng ly rơi chuyện quan tâm nhất tình tựu là Thương Dạ lúc nào mới có thể đi ra cái này tuyệt thế phong ấn. Thương Dạ không nói gì thêm. Tựa hồ tại suy diễn lấy hết thảy. Hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói ra. Bất quá 10 năm, hai đại chí cao bổn nguyên cùng chí cao cực đạo lực lượng đều muốn nghiền nát hoàn toàn. Mà trước đây, ta đã rách nát rồi tứ đại đạo ngoại lực lượng. Trên cơ bản, có thể giúp ta tu luyện tăng lên lực lượng, cũng đã tu luyện xong toàn bộ rồi. 10 năm về sau, ta liền đem hoàn toàn đột phá hiện hữu cảnh giới đạt tới quân vương nhị trọng thiên. Hơn nữa, là quân vương nhị trọng thiên tuyệt đối đỉnh phong. Mà cuối cùng cái này phong ấm lực lượng chính là ta một lần cuối cùng đột phá cơ hội. Chỉ cần có thể tại cuối cùng 30 năm ở bên trong đem cuối cùng này phong ấm đồng dạng nghiền nát, như vậy ta sẽ túc hành thánh chủ chi cảnh, từ đó thiên địa vô địch. Chọn đời không bại. Thương Dạ tuyệt đối tự tin. Hôm nay hắn bất quá tựu là đế tôn mới bắt đầu nhất cảnh giới, thế nhưng mà chiến lực lên, lại cơ hồ tốc hành thương không. Mặc dù là đối chiến quốc chủ tồn tại, yêu nguyên sẽ không tránh lui mảy may. Mà cực hạn trạng thái càng là liền thánh chủ đều có được diệt sát tư cách. Mà một khi lại để cho hắn đã trở thành thánh chủ tồn tại, như vậy mỗi một lần công kích, hắn đều có thể đánh ra thánh chủ cấp bậc chiến lực. Đây tuyệt đối là vô song cái thế. Khi đó tồn tại, mặc dù là số lượng nhiều hơn nữa, đối với hắn mà nói cũng không có có bất kỳ tác dụng gì rồi. Nghe được Thương Dạ, Mộng Ly rơi khẽ gật đầu. Trong ánh mắt đồng dạng là một loại tin tưởng vững chắc. Nàng không có đang nói cái gì. Bởi vì nàng biết rõ, có một số việc Thương Dạ là không thể không đi làm đấy. Thời gian giật mình, 10 năm tuế nguyệt lặng lẽ mà qua. 10 năm này trong thời gian, Chí Tôn nhất mạch cường giả lại lần nữa tỉnh lại mấy tôn. Bọn họ đều là có đế tôn tu vi muôn đời bá chủ. Mà thủ hộ nhất mạch cũng đồng dạng tỉnh lại mấy tôn. Chỉ là tại tổng thể tại đế tôn số lượng lên, song phương cũng đã ngang hàng rồi. Đều là 8 tôn tồn tại. Nói cách khác, hôm nay hư không chiến vực, đế tôn tồn tại đã đầy đủ 16 tôn rồi. Toàn bộ hư không chiến vực lịch sử phía trên, đế tôn tồn tại tổng cộng chỉ là xuất hiện 3 lượt. Phân biệt là một nhị đại đế tôn, Hắc Tận Chỉ Hoàng. Mà ở cận đại đến nay, lại xuất hiện tuyệt tử đế tôn cùng hối hận đế tôn. Tổng thể số lượng bất quá tựu là 5 tôn mà thôi. Thế nhưng mà hôm nay ở giữa thiên địa xuất hiện đế tôn số lượng, vậy mà đạt đến khủng bố 16 tôn. Hơn nữa, xem tình hình mà nói, cái này tựa hồ còn xa xa không phải tới hạn. Căn cứ thủ hộ nhất mạch tin tức truyền đến. Cái kia mấy tôn chính thức đế tôn trong đích nhân vật thánh bây giờ còn đang trong lúc ngủ say, bọn hắn sẽ ở cuối cùng thời khắc sống lại. Mà những cái kia tồn tại mới được là quyết định hết thảy chính thức chiến lực. 30 năm sau đích cuối cùng một trận chiến, xuất hiện cường giả tuyệt đối sẽ không chỉ là từng đã là một chút như vậy điểm. Lúc này đây sẽ là nhân tộc cả tộc rời đến nay gần 600 vạn năm ở trong lớn nhất một lần chiến đấu. Cũng thế, cuối cùng nhất một lần chiến đấu, Càn Lượng Không Hoàng tựu đã từng cảm nhận được. Tại vô tận ngoại vực bên ngoài, một cổ xưa tới cực điểm tồn tại sống lại. Hắn hiểu được, cái kia nên là ngủ say tại tử vong đại thế giới bên trong một cổ xưa đế tôn. Những này đế tôn tồn tại tuế nguyệt, hoàn toàn có thể đủ ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ, thậm chí là viễn cổ thời đại rồi. Mà thủ hộ nhất mạch cũng từng chứng minh là đúng, tại bọn hắn thủ hộ chi lăng ở bên trong, xác thực vẫn tồn tại có trong lúc ngủ say viễn cổ đế tôn. Chỉ là có thể hay không tỉnh lại, nhưng không cách nào xác định. Mà cái này, không thể nghi ngờ lại để cho Càn Lượng Không Hoàng càng khẩn trương hơn. Viễn cổ thời đại đế tôn. Mặc dù chỉ là một bình thường đế tôn cảnh giới tồn tại, thực lực kia cũng muốn áp chế hiện tại ngang nhau cảnh giới đế tôn một bậc. Mà dưới bình thường tình huống tuế nguyệt đại biểu tựu là thực lực. Những cái kia thượng cổ thậm chí viễn cổ thời đại đế tôn một khi sống lại, như vậy thực lực tuyệt độ là hoành hành chư thiên trấn áp phàm giới. Tình huống càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng khẩn bách rồi. Thương Giả phong ấm thứ 80 năm. Tự nhiên chi đỉnh. Nơi này đã trở thành tất cả mọi người tấm thổ. Từ 20 năm trước lại tới đây về sau, Mộng Ly rơi sẽ không có ly khai qua. Nàng một mực lặng lặng thủ hộ ở chỗ này, 20 năm chưa từng di động quá phần hào. 10 năm trước, Thương Dạ đã từng lại lần nữa xuất hiện qua một lần. Khi đó Thương Dạ đã có thể tải tiến thêm một bước, tuy nhiên không cách nào đi ra phong ấm chi địa. Tuy nhiên lại đã có thể biến ảo một cái mơ hồ hình thể, hành tẩu thế gian rồi. Cái kia mơ hồ hình thể tựu là Thương Dạ đích ý chí chỗ. Tuy nhiên không cách nào có được hắn toàn bộ uy năng, thế nhưng mà bản thân đã khủng bố đến khó nói lên lời trình độ. Tự nhiên có cảm giác, mặc dù là cái kia mơ hồ tồn tại cũng đủ để đem chính mình triệt để trấn áp. Phải biết rằng chính mình trải qua thủy tổ bổn nguyên kích phát. Vốn yêu tộc bổn nguyên thức tỉnh. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tại thức tỉnh về sau trực tiếp tiến quân đế tôn nhất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Mà ở thủ hộ Thương Dạ thời gian 20 năm càng là lại lần nữa đột phá, đã trở thành một danh xứng với thực nữ quốc chủ. Như thế thực lực tựu là đối kháng thượng cổ thời đại ngủ say những cái kia cổ xưa đế tôn cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Thế nhưng mà tại Thương Dạ trước mặt, nàng lại cảm nhận được vô tận áp lực tùy thời có vấn lạc nguy hiểm. Bất quá đối với này, Mộng Ly Rơi chỉ có cao hứng. Hắn hiểu được, khoảng cách Thương Dạ trở về thời gian đã không xa. Trong thoáng chốc, 10 năm này ở bên trong Thương Dạ xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều rồi. Hai người bọn họ lặng lặng sinh hoạt tại tự nhiên chi đỉnh. Như là ngày xưa Thương Dạ, vì tìm về trí nhớ thời điểm làm hết thảy. An tĩnh như vậy, tường hòa. Hai người đều minh bạch, đợi đến lúc Thương Dạ thoát ly phong ấm đi ra tự nhiên chi đỉnh một khắc, liền đem là một xe nin tính nghiền nát lúc sau. Hai người tại quý trọng cuối cùng ở chung thời gian. Yên tĩnh sinh hoạt một mực tiếp tục thẳng đến khoảng cách cuối cùng quyết chiến còn lại 10 năm thời gian. Một ngày này tự nhiên chi đỉnh, hào khí dị thường ngưng trọng. Chuôi này đã từng tàn phá đế tôn ồ quay thánh kiếm, đã không còn bình tĩnh nữa. 81 loại chân lý chi sắc vần quanh, hoàn toàn dữ tợn. Trong mơ hồ có vô số cường đại dị tượng xuất hiện. Nó tựa hồ tại kích động, như nói cái gì. Chỉ là đối với nó dữ tợn cùng điên cuồng, Mộng Ly Rơi lại không có để ý. Ánh mắt của nàng, một mực chăm chú ngưng tụ tại trước mắt một đạo thân ảnh phía trên. Đó là mông lung, tư ảo. Thế nhưng mà trong mơ hồ cũng đã có thể chứng kiến thân thể to lớn hình dáng rồi. Đây là một cái tóc trắng xóa, lại tràn đầy tánh mạng sức sống nam tử trẻ tuổi. Thế gian hết thảy đẹp nhất tốt hình dung tại trên người của hắn đều đủ để thể hiện, đều đủ để trở thành hoàn mỹ nhất thuyết minh. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 731. Đánh lén một cái thí. Canh hai đưa đến. Nam tử nhẹ nhàng đi đi lại lại, đi tới thánh kiếm một bên. Hắn vươn một cánh tay, nhẹ nhàng bưng lấy thân kiếm. Cái này đã từng tách ra đích chân lý chi sắc, liền đế tôn tồn tại đều một kiếm xuyên thủng. Thế nhưng mà giờ phút này tại đây chỉ là hư ảnh tồn tại trước mặt, lại không có chút nào uy hiếp. Hai chủng lực lượng tựa hồ hoàn toàn tương dung tại hết thảy. Thân kiếm bắt đầu không, mà trong thoáng chốc đạo thân ảnh kia cũng như thế. Rốt cục, nam tử trên người, cùng thánh trên thân kiếm đều xuất hiện đồng dạng sắc thái. Đó là lóe ra vô số thần bí huyền ảo cùng huy hoàng 81 loại chân lý sắc thái. Ở trong đó cơ hồ đã bao hàm thế gian hết thảy vĩ đại, thế gian hết thảy sở hữu. Hào quang sáng lạn, sáng triệt thế gian. Mà Mộng Ly Rơi nhẹ nhàng vung động thủ cánh tay. Che bầu trời đại màn xuất hiện bao phủ toàn bộ tự nhiên chi đỉnh, cái này rung động thế gian hết thảy cuối cùng không có truyền lại đi ra ngoài. Trên mặt của nàng là ôn nhu nhất, nhất thoải mái vui vẻ. Vĩnh cửu về sau, hào quang ảm đạm, hết thảy đều biến mất. Mà ổ quay thánh kiếm trên thân kiếm tuy nhiên còn có chân lý chi sắc lập lòe. Thế nhưng mà cho người cảm giác lại tựa hồ như là đã mất đi bên trong tinh hoa, chỉ còn lại sắc thái không sắc mà thôi. Bất quá dù vậy, nó cho người cảm giác, nhưng lại một loại khoái hoạt, một loại khó có thể che giấu hưng phấn. Mộng Ly Rơi nhìn trước mắt dần dần biến thành thật thể tồn tại. Giữa lông mày kích động rốt cuộc che giấu. Thương Dạ, ngươi rốt cuộc trở lại rồi. Thương Dạ, ngươi rốt cuộc trở lại rồi. 90 năm trước, một đời tuyệt đỉnh bá chủ, tao ngộ không hiểu thế lực cường đại vây giết, cuối cùng bị phong ấm tại tự nhiên chi đỉnh chôn cất đế ở trong. Này dịch trên đời rung động, sáu châm thần thoại hóa thành cho bụi, muôn đời bá chủ cũng mục nát. Mà hôm nay, tại yên lặng 90 năm thời gian, tại phàm giới cần có nhất cường giả thời khắc, hắn cuối cùng trở về rồi. Hắn cuối cùng quy đến rồi. Trong thoáng chốc, Mộng Ly Rơi tựa hồ chứng kiến toàn bộ tự nhiên chi đỉnh xuất hiện lập lòe hào quang. Vô số cổ xưa tới cực điểm tồn tại thân ảnh xuất hiện, bọn hắn mặt chứa ý cười nhìn xem cái kia đi ra hư vô thân ảnh. 90 năm, đã 90 năm. Ta Thương Dạ trở lại rồi. Thương Dạ trở lại rồi. chư thiên vạn giới bên trong cái kia 30 không đến, phong hào từ cổ chí kim đệ nhất đế tôn chí cường thiên tài, cái kia vĩ đại đến không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả tồn tại cuối cùng quy đến rồi. Tự nhiên thủy chung đều là mang theo đẹp nhất sáng tươi cười, nàng từng bước một, nhẹ nhàng đi tới càng ngày càng ngưng thực thương dạ trước khi. Nhẹ nhàng đưa tay ra cánh tay. Thương dạ chậm rãi cười cười. Rồi sau đó đồng dạng nhẹ nhàng vươn một cánh tay kéo lại khi đó cách 90 năm cánh tay. Dạ, ngươi đi ra thời gian, so ngươi dự tính còn muốn sớm không ít đây này. Mộng Ly rơi dí dỏm, mở miệng nói đến. Nhìn xem cái này xinh đẹp dáng tươi cười, thương dạ đồng dạng tách ra một loại khác loại xinh đẹp dáng tươi cười. Dự tính của ta đích thật là sai rồi. Bất quá, lại không phải nói trước. Mà là có lẽ tiểu được rồi. Nghe nói như thế, Mộng Ly rơi có chút nhăn lại lông mày. Không rõ ràng cho lắm. Thương dạ dáng tươi cười chưa từng đình chỉ. Cái này phong ấm, xác thực khủng bố. Dùng của ta uy năng, vốn là dự tính tại 30 năm trong hoàn thành hết thảy đấy. Thế nhưng mà đã đến hôm nay, nhưng lại ngay cả một nửa đều không có hoàn thành. 20 năm ít nhất còn cần 20 năm thời gian mới có thể hoàn thành. Ta mới có thể chính thức đi đến đế tôn đỉnh phong tồn tại. Dáng tươi cười phía trên, rốt cuộc có chút cải biến, xuất hiện một tia bất đắc dĩ. Tự nhiên có chút nghi hoặc. Như vậy, ngươi bây giờ, hôm nay hình tượng, như cũ không phải ta hoàn toàn bản thể. Ngươi nên biết đấy, của ta bản thể là dung luyện 81 loại chân lý chi sắc không thân thể, thì ra là ta cái gọi là cấp bách thân thể. Nhưng là bây giờ trước mặt ngươi đấy, nhưng chỉ là có được ta 81 loại chân lý chi sắc phàm thể. Của ta bản thể vẫn còn trong phong ấm. Hắn như cũ tại nghiền nát. Trong ánh mắt một vòng hào quang hiện lên, tràn đầy tuyệt thế mũi nhọn. 20 năm về sau, ta bản thể liền đem hoàn thành hết thảy. Đến lúc đó, ta cái này chân lý thân thể sẽ cùng cấp bách thân thể dung hợp, hoàn thành cường đại nhất lột xác. Thánh chủ chi cảnh, một bước du ngoạn sơn thủy, từ đó về sau, liền có thể thiên địa vô địch, trấn áp nhiều loại. Chứng kiến cái này bức bộ dáng thương dạ, tự nhiên có chút nhào nhanh lông mày, hoàn toàn buông ra. Đúng vậy a, trước mắt nam tử, có cái gì là hắn làm không được đây này? Hắn là vĩnh hằng, hắn là duy nhất. Chỉ cần hắn muốn, như vậy hết thảy cũng không phải khó khăn. Bất quá dạ, 20 năm về sau tựa hồ có chút đã chậm đi à nha. 10 năm về sau, nên tựu là bọn hắn nghênh đón ma chủ trở về thời khắc rồi. Mà 20 năm sau đích ngươi chỉ sợ. Tự nhiên, không nói gì thêm. Nàng biết rõ trước mắt tồn tại có lẽ có chính mình tính toán. Hỏi như vậy chỉ là vì giải đáp chính mình mê hoặc mà thôi. Đúng vậy a, 10 năm về sau ma chủ một khi trở về, như vậy mặc dù ta tại 20 năm sau đã trở thành thánh chủ tồn tại, vẫn không có bất luận cái gì thắng lợi hy vọng. Cho nên ta mới sớm đem cái này chân lý thân thể phóng thích. Tựu là vì để cho hắn tối nay trở về. Tự nhiên hơi sững sờ. Rồi sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Tuy nhiên so không được thương dạ, thế nhưng mà nàng đồng dạng thông minh tuyệt đỉnh. Có một số việc chỉ cần một điểm có thể minh bạch. Lại để cho hắn tối nay trở lại. Ngươi là muốn phá hư bọn hắn trở về kế hoạch. Thương dạ khẽ gật đầu. Ta sớm trở về chính là vì phá hư bọn hắn hiến tế nghi thức. Hoặc là ta cũng không đủ lực lượng cường đại triệt để hủy diệt. Thế nhưng mà gần kề phá hư vẫn có thể đủ làm được đấy. Thương dạ ánh mắt thâm trầm nhìn xem vô tận đát lâu tinh không, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Như vậy đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Mộng Ly rơi tin tưởng hôm nay thương dạ tuyệt đối đã có một số gần như đỉnh phong quốc chủ chiến lực. Mà hắn một khi bộc phát, tựu là thánh chủ, đoán chừng đều có thể so sánh. Về phần nói thánh chủ tồn tại, bất luận là chí tôn nhất mạch hay vẫn là thủ hộ nhất mạch, có hay không còn cần vừa nói. Dù sao cái kia chờ tồn tại cơ hồ đều là viễn cổ thời đại còn sống sót, lâm vào vô tận hôn mê bên trong cổ xưa đế tôn. Cho nên thương dạ chắc có lẽ không đã bị bất kỳ nguy hiểm nào đấy. Nàng hiện tại quan tâm là như thế nào ngăn cản. Ta đã từng cùng đế tử phụ thân, đế hoàng đại nhân từng có một lần trao đổi. Đối với chí tôn nhất mạch chính thức truyền thừa địa vực trong mơ hồ đã cảm giác đã đến. Bọn hắn tất nhiên là tại đâu đó chuẩn bị cần hết thảy, chờ đợi trăm năm về sau tại xé sách không gian trực tiếp hàng lâm càn lượng thành đấy. Mà cái này địa vực hẳn là thái cổ thời đại bị đánh ra một khối đại lục. Theo thời gian tăng lên có lẽ nghiệp dĩ diễn hóa thành một phương thế giới. Ta muốn làm tựu là ở đằng kia phương thế giới tới gần hư không chiến vực, tiếp xúc hư không chiến vực trước khi đem nó đánh rơi tại vô tận hư không phía trên. Mộng Ly rơi, rung động rồi. Hắn thật không ngờ thương giả muốn làm, dĩ nhiên là đánh lén. Súng ngắm. Một cái đại thế giới. Đã từng chí tôn nhất mạch đánh lén. Súng ngắm. Qua hắn, mà hôm nay... Hắn cũng muốn trả thù trở lại. Chỉ là hắn trả thù lại càng thêm cực đoan. Lần đi ta còn có thể tìm kiếm hắc tận bầu trời. Nó vị trí cụ thể ta ẩn ẩn đã cảm thấy. Trong lúc này là hắc tận chỉ hoàng vô tận chuẩn bị ở sau đối với cái kia một cường đại đế tôn. Ta muốn hắn chuẩn bị ở sau tuyệt đối khủng bố vô cùng. Lúc trước hắc tận bầu trời chi hành thương giả thấy được vô số cường đại chuẩn bị ở sau. Thế nhưng mà hôm nay xem ra, những này chuẩn bị ở sau so về chí tôn nhất mạch lại chênh lệch thật sự nhiều lắm. Ngày xưa hắc tận chỉ hoàng có thể đem hưng thịnh thời kỳ chí tôn nhất mạch đánh tới một số gần như tàn phế hoàn cảnh. Thực lực của hắn có thể nghĩ, mà hắn chuẩn bị ở sau tuyệt đối sẽ không chỉ có một chút như vậy điểm đấy. Thương giả tin tưởng tại hắc tận trong thiên cung tuyệt đối che giấu có thiên đại bí mật. Cho nên thương giả việc này cũng muốn đem hắc tận thiên cung tìm ra. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 732. Thủ hộ khởi nguyên chi, canh, ba, đưa đến rồi. Không có mạng lưới thời gian bi thúc. Dùng di động bên trên bí truyền. Mặt khác, chúc mọi người năm mới khoái hoạt lạc. Hắc tận chỉ hoàng. Đó là một cái người vĩ đại vật. Tự nhiên than nhẹ. Theo chí tôn nhất mạch trồi lên mặt nước. Ngày xưa về hắc tận chỉ hoàng những cái kia bị ủi nghe đồn đã tan thành mây khói. Nhiều loại cường giả thế lực toàn bộ ra mặt, vì hắc tận chỉ hoàng chính danh. Từ đó, cái kia náo động hoàng giả danh hào triệt để bỏ, đã trở thành phàm giới bên trong, mỗi người kính ngưỡng đỉnh loạn hoàng giả rồi. Hắc tận chỉ hoàng, hắn tồn lưu hết thảy tuyệt đối đều là nhằm vào chí tôn nhất mạch đấy. Lúc trước chúng ta tiến vào hắc tận thiên cung thời điểm, đã từng gặp qua vô số lần công kích mà trong lúc càng là vẫn lạc rất nhiều võ giả. Hôm nay xem ra mới hiểu được hắc tận chỉ hoàng dụng tâm lương khổ. Những cái kia vẫn lạc võ giả sau đó đã bị toàn bộ điều tra tinh tường. Bọn họ đều là thần thoại chí tôn nhất mạch xếp vào tại tất cả đại tôn môn bên trong tồn tại. Bình thường không lộ ra cái gì, chỉ có đợi đến lúc mấu chốt thời khắc mới có thể phát động chí mạng công kích. Thương giả trong mắt chớp động lên một tia hung ác lệ thần sắc. Những cái kia phản bội nhân tộc võ giả, hắn cuối cùng có một ngày, hội từng cách tìm ra, đem bọn hắn bóp nát tại ở giữa thiên địa. Đúng vậy a, chí tôn nhất mà quá mức khủng bố rồi. Ngoại trừ bọn hắn, ai có thể tại cơ hồ sở hữu trong thế lực, đều xếp vào bên trên thuộc về mình nội tình đây này. Mộng Ly rơi than nhẹ. Thương giả phong ấm 30 năm thời điểm tất cả thế lực lớn đã từng bí mật tiến hành qua một lần tẩy trừ. Mà kết quả cuối cùng, nhưng lại chấn động toàn bộ phàm giới cao tầng. Bị bọn hắn điều tra ra chí tôn nhất mạch tồn tại cơ hồ trải rộng sở hữu tông môn cao tầng. Trong đó thậm chí, hay vẫn là thuộc về những cái kia đỉnh phong thế lực tông chủ một cấp tồn tại. Mọi người có thể tưởng tượng, một khi hai phe khai chiến, như vậy những này chuẩn bị ở sau, đem sẽ xuất hiện kinh khủng bực nào phá hư. Hôm nay, phía sau chướng ngại đã quét sạch, mặc dù còn có cá lọt lưới, nhưng là chân chính tác dụng đã quá nhỏ rồi. Cho nên, ta chỉ muốn tại vô tận trong hư không, đem bọn hắn cái kia dần dần tới gần hư không chiến vực đại thế giới triệt để phá hủy tại hỗn độn hư không phía trên. Có thể kéo dài bọn hắn tiến lên bộ pháp. Chỉ cần 10 năm, chỉ cần 10 năm thời gian, ta cũng đủ để đi ra phong ấn chi địa, hoàn thành cường đại nhất lột xác, đánh chết thiên địa. Mặc dù chí tôn nhất mạch thật sự còn có viễn cổ thời đại đỉnh phong đế tôn, ta cũng đem có can đảm trực diện, đem bọn hắn triệt để trấn áp. Càn Lượng trong thành. Ngồi ngay ngắn chủ tọa phía trên Càn Lượng Không Hoàng ánh mắt có chút run run. Hắn nhìn thẳng vô tận phương đông. Hồi lâu không nói lời gì. Bên người phần đông bán thần tồn tại có chút ré mắt. Không biết vị này cường hãn tồn tại đến tột cùng là làm sao vậy. Từ thiên địa náo động đến nay đã qua 90 năm thời gian. Này trong đó, Càn Lượng Không Hoàng rốt cuộc hướng ở giữa thiên địa sở hữu tồn tại đã chứng minh hắn giá trị tồn tại. Giai đoạn trước tốc độ coi như là. Thế nhưng mà hôm nay Càn Lượng Không Hoàng tu vi tiến triển cơ hồ tựu là một ngày ngàn vạn dặm. Hiện tại, đã không ai có thể nhìn thấu thực lực của hắn rồi. Mặc dù cường như cái kia mấy tôn kinh thế muôn đời bá chủ, cũng từng cứ nói chính mình không còn là Càn Lượng Không Hoàng đối thủ. Cho nên, tại trong mơ hồ, hắn đã trở thành liên minh chính thức nhân vật đầu não. Hồi lâu sau, Càn Lượng Không Hoàng run run ánh mắt rốt cuộc ngưng trệ ở trong đó, vậy mà xuất hiện một vòng khó có thể tin. Hắn ầm ầm đứng thẳng mà lên. Khí thế cường đại náo động toàn bộ Càn Lượng thành. Trong nháy mắt, bảy đạo khủng bố khí thế phóng lên trời, khoảng cách bên trong đã dò xét toàn bộ Càn Lượng thành phạm vi. Rất nhanh, bảy đạo thân ảnh xuất hiện ở hư không phía trên. Bọn hắn ánh mắt thâm trầm, tựa hồ tại nghi hoặc lấy cái gì. Cũng không lâu lắm, đứng tại Càn Lượng thành chủ bên trong đích Càn Lượng Không Hoàng đã phá tan hết thảy trở ngại, đồng dạng đứng yên ở hư không phía trên. Chỉ là giờ phút này hắn, trong ánh mắt căn bản là không cách nào che giấu cái loại này cực đoan kích động. Nhìn xem cái này bức bộ dáng Càn Lượng Không Hoàng, bảy người có chút nghi hoặc. Bất quá lại không hỏi cái gì. 90 năm ở chung, bọn hắn đã hiểu vị này đã ẩn tàng hào quang tuyệt thế bá chủ tính cách rồi. Nếu như hắn không muốn, như vậy cái gì cũng không biết nói. Ta biết rõ, ta một mực cũng biết đấy. Ngươi, không có cô phụ hắn truyền thừa, ngươi quả nhiên, không để cho số mệnh uy danh hổ thẹn. Thanh âm vang vọng, truyền khắp ở giữa thiên địa, thật lâu không thôi. Lôi hoa đại thế giới. Đây là một cái cổ xưa tới cực điểm đại thế giới. Thế nhưng mà thanh danh của nó lại không có bao nhiêu truyền lưu. Tại phàm giới hơn 2.000 đại thế giới ở bên trong, lôi hoa đại thế giới bài danh thậm chí liền trước 1.000 đều không tính là. Như thế vị trí thập phần không phù hợp nó cổ xưa thế giới tên tuổi. Thế nhưng mà sự thật lại tựu là như thế. Cái này cổ xưa đại thế giới, diện tích liền màn mưa đại thế giới 1% đều không có, mà nghe đồn người mạnh nhất, bất quá tựu là một vô thượng linh hoàng. Hơn nữa, cái này hay vẫn là gần 10 đã qua vạn năm, duy vừa xuất hiện một vô thượng hoàng giả. Lôi hoa đại thế giới ở bên trong, không có gì cường đại tông môn, có, chỉ là một cái trong truyền thuyết thánh địa. Mà vị kia người mạnh nhất tựu là thánh địa trong thánh chủ. Mặc dù hư không chiến vực trong nhiều chiến loạn, mặc dù ở giữa thiên địa trong nhiều phân tranh thế nhưng mà tại lôi hoa đại thế giới, tại thủ hộ thánh địa trong. Hết thảy nhưng đều là không có bất kỳ ảnh hưởng đấy. Bởi vì bất luận cái gì một cường giả cũng sẽ không chú ý cái này người mạnh nhất chỉ có vô thượng thế giới. Chỉ là hôm nay lại không giống với lúc trước. Vắt ngang thiên địa khe hở, khủng bố khí thế. Cơ hồ lập tức làm cho cả lôi hoa đại thế giới đều cảm nhận được. Vô số phàm nhân ngửa mặt lên trời nhìn quét. Bọn hắn sắc mặt kinh hãi. Vô luận như thế nào, những người này cũng đều không thể tưởng được, gì giới bên trong, vậy mà sẽ có vô thượng linh hoàng hàng lâm. Tại trong lòng của bọn hắn, ở giữa thiên địa người mạnh nhất, tựu là vô thượng linh hoàng rồi. Mà có thể xé sách không gian, cũng chỉ có vô thượng linh hoàng. Kinh thiên khí thế, chỉ là trong nháy mắt tựu biến mất. Rồi sau đó, hết thảy đều khôi phục nguyên trạng. Bình tĩnh, an tường. Thủ hộ thánh địa. Tại lôi hoa đại thế giới ở bên trong, cái này là hết thảy tín ngưỡng nguồn suối chi địa. Tại đây, là thần bí cùng không biết đại biểu, không có ai biết, tại đây thủ hộ thánh địa trong, đến tột cùng đã ẩn tàng loại nào tồn tại. Hơn nữa, cũng chưa từng có người đi tìm tòi nghiên cứu qua. Hôm nay, tại thánh địa bên ngoài, lại xuất hiện hai đạo thân ảnh. Một nam một nữ. Bọn hắn tựa hồ cũng đã ẩn tàng bí ẩn bên trong. Hoàn toàn không cách nào nhìn xem. Dạ, nơi này chính là thủ hộ nhất mạch tộc. Thủ hộ thánh địa, người ở bên ngoài xem ra là một mảnh vô tận sương mù. Thế nhưng mà tại hai người này trong mắt, nhưng đều là rõ ràng vô cùng đấy. Nghe được nữ tử, nam tử khẽ gật đầu. Thủ hộ thánh địa cùng tự nhiên chi đỉnh đồng dạng là ta nhân tộc thánh địa. Chỉ là sự hiện hữu của nó, nhưng lại chôn vùi. Tại đây, mai táng chính là ta nhân tộc vô số tiên hiền tồn tại. Bọn hắn khi còn sống, vì nhân tộc truyền thừa sinh sôi nảy nở, mà làm ra không ngừng cố gắng, sau khi chết, toàn bộ an nghỉ nơi đây, hưởng thụ mất đi an bình. Tại trong mắt của bọn hắn, thủ hộ thánh địa, hoàn toàn rõ ràng có thể thấy được. Mà trong con mắt của bọn họ thủ hộ thánh địa, nhưng lại một cái nghĩa trang, một cái đứng lặng vô số sâu sắc tiểu tiểu lăng mộ vườn. Phương viên 10 vạn dặm trong phạm vi, chừng hơn 1.000 cổ mộ lặng lặng tồn tại. Cổ xưa, hoang vu tràn đầy một loại không hiểu khí chất. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.